Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Cô Đồng Thao Cổ Mộ Sơn Tây, cũng là tập cuối cùng. Thì trước khi vào chuyện thì mình xin phép review lại cái phần trước. Ở cái tập 1, tập 2 thì chúng ta đã thấy rằng là cô Đồng Linh đã được coi như đã được sắp xếp ổn thỏa. Còn các cô lại nhận được thông tin là ông thầy Phong đang gặp nạn ở bên Hải Dương, và họ lập tức là đến nơi. Thì ông thầy Phong ở một cái ngôi làng và có rất nhiều những người thanh niên đã bị bắt mất hồn. Và bản thân ông thầy Phong cũng là một người cao tay như thế, nhưng cũng bị bắt mất một hồn. Thế thì cái điều gì có thể làm ra như vậy được? Thì ở tập 2 đã trả lời, đó là âm binh của tàu từ ngày xưa còn lại ở cái gò ở ngoài cánh đồng đó, và các thầy các cô thì đã đến đó. Thì khi mà đến đó thì đã bị tận mắt thấy là âm binh đã xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Nó chứng tỏ nó rất là ghê gớm luôn, và nó đã đánh cho cô Đồng Thao hiện tại đang bị thương rất là nặng. Cô Đồng An và cô Đồng Hương cũng đã có một cái màn thể hiện rất là chất lượng, giải cứu cô Đồng Thao cũng như là cái đoạn cứu ở đình làng. Thì chúng ta sẽ cùng xem là mọi thứ nó đã rõ ràng rồi, thế thì tập này các đồng thầy sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Ở tập cuối các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên qua nick Facebook của tác giả mà tụi đang ghi mà trên bình luận bên fanpage. Các bạn cũng có thể là truy cập vào Facebook của tác giả để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên. Anh nghe đồn là tác giả Trung Kiên đã và đang lên kế hoạch viết một chuyện ma làng quê cũng rất là chất lượng, đúng không ạ? Thì các bạn có thể là theo dõi, và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập cuối cùng của Cô Đồng Thao Cổ Mộ Sơn Tây. Tiếng mưa rơi, tiếng sấm sét ầm ầm trong đêm. Ở nhà bà Xuyến lúc này, cô Thao đang nằm trên giường, mồ hôi đã vã ra rũ rượi. Đôi môi của cô nhợt nhạt, khô nứt nẻ. Xung quanh là tiếng thở dài sườn sượt của các đồng thầy và cả bà Xuyến. Bà Xuyến đứng thắp hương, vái lạy trời đất tổ tiên, cụ kỵ phù hộ. Ông thầy Phong cũng nằm im lìm ở bên giường đối diện, chẳng có chút phản ứng nào. Ở trong góc nhà là anh Đăng, ngồi bó gối, chỉ trỏ cười ngây ngốc như điên như dại. Khung cảnh làm cho bất kỳ ai nhìn cũng đều cảm thấy lo lắng, não nề. Cô Thao vẫn chưa tỉnh, cô chưa thể tỉnh lại. Mặc cho suốt buổi chiều ngày hôm nay, cô Đồng Hương và cô Đồng An thay nhau truyền thánh khí của mình để chữa trị cho linh hồn của cô. Sự việc cô Thao gặp nạn ở ngoài gò đống bị người làng nhanh chóng truyền tai nhau. Khắp nơi mọi người đóng cửa im ỉm, mặc cho bây giờ mới chỉ có đến 8 giờ tối. Cô Hương đặt tay lên trán của cô Thao, thở hắt, mày nhíu chặt. Coi như là đã qua cơn nguy kịch rồi, chị cũng đã cố hết sức rồi. Thế nhưng mà có tỉnh lại được hay không, hay là có khỏe lại được hay không thì phải trông chờ vào cô Thao. Ai, đúng là chúng ta đã quá chủ quan đấy. Cô Đồng An vò đầu bứt tai. Tại em hết đấy. Nếu như không phải em để thằng cu lãm chạy lung tung thì đâu đến nỗi giời ơi là giời nữa. Cô Đồng Hương lắc lắc tay. Cô đứng dậy thở dài, đi ra ngoài hiên. Ánh mắt nhìn ra xa xăm. Đêm nay bầu trời ở phía tây thậm chí còn đỏ rực rõ hơn cả đêm qua. Ở trong làng, tiếng chó cắn ma nhấm nhẳng. Cô Hương ngoài việc lo cho cô Thao thì cũng vô cùng lo cho sự an nguy của người làng. Bây giờ đổ lỗi cho nhau thì có lợi ích gì đâu. Nếu như không phải là cô nóng vội, dù mọi người ra gò đống tìm hiểu về nó, thì cô Thao cũng chẳng bị liên lụy đến mức độ như thế này. Ấy thế nhưng nó đã là kiếp nạn, nó có đến thì muốn tránh cũng chẳng thể nào mà tránh nổi. Cho dù là các cô không đi đến Gò Đống thì nó cũng vẫn cứ xảy ra với cô Thao, chỉ là theo một cách khác chứ không phải như thế này. Cô Hương đang đứng suy nghĩ để làm sao đối phó với đoàn binh quỷ kia. Khi mà không có cô Thao bên cạnh thì bất ngờ từ ngoài cổng có bóng người cầm dao vọ chạy loạn choạng vào lầm lũi đứng giữa sân. Cô Hương nhíu mày chăm chú nhìn. Là gió lạnh nổi lên ù ù, cơn gió phả thẳng vào nơi cô Hương đang đứng, tóc cô bay bay. Bóng người kia tay nắm con dao vọ, đầu chít khăn, đi chân đất run rẩy nhìn cô mếu máo. Ấy chính là lính bảo vệ của thành Hoàng Làng chứ không ai khác. Một trong những người lính ở toán quân ngoài đình mà đêm qua cô đã nhìn thấy. Cô Hương kinh ngạc chắp tay, cô còn chưa kịp lên tiếng thì người kia vội nói, giọng gấp gáp. Gia đình, ra ngoài đình, xin giúp chúng tôi, giúp chúng tôi với. Gia đình sao? Người kia chỉ nói được đúng một câu. Ông ta nhìn thẳng vào mắt cô Hương, đôi mắt vằn lên những tia máu, nghiến chặt răng gật đầu. Cô Hương lập tức hiểu ra, có lẽ ở ngoài đình đã có biến. Bóng hình ông ta mau chóng quay đầu, chạy đi tan như mây khói. Cô Hương kinh ngạc, lao vội vào bên trong. Cô Thao bảo cô Lan ở lại, trông chừng, rồi kéo tay cô Đồng An, mang theo đồ nghề, đội mưa chạy thẳng ra khỏi cổng. Cô Đồng An hốt hoảng. Có chuyện gì đấy chị? Sao lại vội như thế chị? Cô Đồng Hương nói không thành tiếng. Bây giờ bên tai cô ngoài những tiếng gió tiếng mưa, cô còn nghe thấy cả âm thanh leng keng từ xa vọng lại, như là tiếng đánh trận chém giết. Cô cứ chỉ tay mà cổ họng nghẹn không nói được lên lời. Bất ngờ từ phía sau lưng của hai cô vang lên tiếng bước chân líu díu. Cô Đồng An tò mò quay lại, rồi có tiếng của cô Đồng Lan kêu lên. Lãm! Lãm ơi! Đứng lại Lãm! Hai đồng thầy quay đầu nhìn lại, là thằng cu Lãm, không biết từ bao giờ nó đã lao theo, đầu trần chân đất, đội mưa. Cô Hương quay lại ngồi xuống lay vai nó, cô quát lên. Đuổi nó về nhà mà không được. Nó nhào đến, nó lấy hai bàn tay nhỏ bé xíu đánh vào người cô. Cháu muốn đi, cháu trả thù cho mẹ cháu. Lãm không ở nhà đâu. Lãm! Cô Hương lặng người. Bây giờ cô chợt rùng mình. Đôi mắt của thằng bé sáng rực lên, như là bùng lên ngọn lửa. Cô Hương không thể nào tưởng tượng ra được, đây chỉ là một thằng bé mới lên ba. Đáng lý ra, ở cái tuổi này, nó là tuổi ăn tuổi ngủ. Nó biết thế nào là căm là thù, làm sao mà nó lại biết trả thù cho mẹ chứ. Cô không biết phải nói thế nào để nó quay về. Cô Đồng Lan hồng hộc chạy ra cầm tay thằng cu Lãm lôi lại, nhưng thằng bé vùng vằng. Cô Hương lưỡng lự không biết xử lý ra sao, thì cô An túm tay của nó gạt khỏi tay cô Lan. Để nó đi, nó là chân đồng tương lai đấy, không cản nó được đâu. Hai cô đồng im bặt. Thằng bé nhìn cô Đồng An không nói năng gì cả. Nó cứ phăm phăm cầm tay cô Đồng An mà lôi đi. Cô Hương lắc đầu thở dài. Thằng bé mạnh mẽ cứng đầu y như là mẹ Thao nó vậy. Và nó có cái gì đó, nó giống như một người mà cô đã từng biết. Thôi được rồi, để đấy cô lo, quay về đi. Cô Hương nói với cô Đồng Lan một tiếng rồi chạy theo. Vậy là hai người lớn, một đứa trẻ lao vào trong bóng đêm đặc quánh. Cô Đồng Lan mếu máo. Có tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cô Đồng Lan vội vàng nghe máy. Ở đầu dây bên kia có tiếng người đàn ông. Alo, đến địa phận Hải Dương rồi. Ừ, đợi tí. Mưa quá, mẹ mù mịt không chạy nổi. Ba người chạy ra ngoài đình. Lúc này cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Trời đất mưa gió bão bùng. Vây kín từ ngoài cổng vào trong sân là những bóng đen gào thét, chém giết nhau loạn xạ. Cô Hương chỉ kịp trông thấy ở chỗ gian chính, bóng hình của Thành Hoàng đang cầm thương chống trả với mấy lính canh, nhưng cũng chỉ như là châu chấu đá xe. Toán binh quỷ dồn lên, vây khốn đông như kiến. Khắp nơi tản mát là những quỷ binh khác cũng đang lao sồng sọc vào. Cô Hương quát, cản chúng lại. Thành Hoàng làng đã hết sức để bảo hộ, bây giờ ngài đang bị quỷ binh dồn ép, tràn cả vào trong đình. Ngài cũng chẳng còn đủ sức đủ quân để mà bảo vệ con dân. Thằng Cú Lãm bất giác, nó chạy lên phía trước. Cô Đồng An trợn mắt túm cổ áo nó giật lại. Cô cõng nó lên lưng, rút một cây quạt đưa cho thằng bé. Cô vung quạt chạy đến cùng với cô Hương. Đoạn cô nói to, nào, bám cho chắc vào đấy, bám cho chắc vào. Cô Hương cũng lấy ra cây quạt lông công của mình. Cô vung một tia thánh khí mở đường, rồi cùng với cô Đồng An và thằng Lãm lao thẳng vào trong đám binh quỷ. Cô Hương đọc thần chú to, át cả tiếng chém giết. Bọn binh quỷ nhìn lại thấy hai kẻ đang giao chiến với mình thì cũng là gào thét xông tới. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Ghế đồng con là Ngô Thị Hương, nay trên bước đường hành đạo gặp chuyện âm trần, ma quỷ quấy phá, sách nhiễu nhân gian. Ghế con xin thỉnh bóng đức mẫu đệ nhị thượng ngàn, cúi xin thánh lực của mẫu trừ tà sát quỷ, cứu giúp cho muôn dân bá tánh. Dứt lời, ở trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ đùng đoàng. Đôi mắt của cô Đồng Hương sáng rực lên. Bóng hình của mẫu đệ nhị tay cầm kiếm đã lấp loáng hiện ra ở đằng sau. Cô Hương phất tay vùng quạt chạy như bay. Thánh khí thượng ngàn từ cây quạt lông công phả ra như vũ bão càn quét. Một hàng quỷ binh bùng lên ngọn lửa rực cháy. Cụ Từ Đình làng đang nằm thổ huyết thoi thóp dưới chân Thành Hoàng, nhìn ra ngoài cũng run rẩy. Các thầy đồng, tứ phủ. Lũ quỷ binh bị tấn công bất ngờ, chia làm hai tốp quay đầu lại. Tên quỷ thủ chính là kẻ đã cả gan đối đầu đêm qua. Nó gầm ghè dương đao chỉ tay. Nó rít lên. Sát! Tiếng quỷ binh gào thét làm cho mọi thứ như bùng nổ. Đoàn quỷ binh đông như kiến cỏ ập tới. Quỷ khí lạnh như băng dội về phía cô Đồng Hương và cô Đồng An. Cô Hương phải dừng chân, đưa tay lên che chắn. Cô cảm giác lồng ngực bị quỷ khí chèn ép, không cả thở nổi. Khắp núi rừng vang danh tiên chúa, quản thượng ngàn 36 động tiên, hiệu danh Lê Mải chúa tiên, Bạch Anh công chúa cầm quyền sơn lâm. Phá! Phá! Phá! Những đoạn văn của mẫu đệ nhị thượng ngàn đã cất lên. Bóng hình của mẫu thượng ngàn thân mặc khôi giáp như là nữ tướng, vùng kiếm tả xung hữu đột cùng với cô Hương chém tới tấp. Cả sân đình rực lên màu của lửa và ánh tím va chạm với quỷ khí. Nếu như không phải là hai cô đồng đều có thánh khí bảo hộ thì sau từ sát kia, người bình thường lập tức sẽ bị bắt hồn ngay tức khắc. Cô An nép đằng sau cô Hương, xoay người né tránh từng cú đâm hiểm độc, mà dải hoa sen toát ra từ cây quạt, ánh hồng cũng rực lên. Bầy quỷ ngây ngốc. Cô Đồng An chỉ tay mà quát, giết ta, giết ta, giết ta. Những tiếng bùng bùng vang lên, hàng loạt quỷ binh bị bắt lửa lăn lộn. Cô Đồng An nhờ vào cô Đồng Hương mở đường, không chút nương tình, thẳng tay vận lên thánh khí thiêu đốt bầy quỷ thành tro bụi. Thế nhưng lũ quỷ vây quanh đông không kể xiết, cô Đồng An không chút ngơi tay. Cảnh tượng cô Đồng An cõng thẳng Cu Lãm lao vào quân địch, nó tựa như là Triệu Tử Long cõng ấu chúa đột phá vòng vây, mặc dù là Triệu Tử Long này trông hơi béo một tí. Hai cô một đường đánh chém thở hồng hộc, lúc nãy thánh khí chuyển sang cứu cô Thao bây giờ cũng chẳng còn được bao nhiêu. Lũ âm quỷ này lại cầm kích dài đến cỡ 2 mét, bộ dáng y như lính thời Tần, Các cô đã từng xem trên tivi khuôn mặt thằng nào thằng đấy kinh dị. Cô Đồng Hương mở được một nửa đường tiến vào trong sân đình thì loạng choạng. Bóng hình của mẫu đệ nhị đằng sau mỗi một đường kiếm vung ra lại tỏ ra nhợt nhạt hơn. Cô cũng thở hồng hộc, bên tai là âm thanh ù ù. Tên quỷ thủ kia đang giao chiến với Thành Hoàng, liếc mắt phát hiện ra. Nó nhếch mép nhìn cô. Nó lật ngược tay úp tới, xuất hiện một lưỡi đoản đao bằng quỷ khí đen xì. Nó phóng thẳng tới bay vút như tên bắn. Cô Đồng Hương trợn mắt há mồm. Cô An lập tức xô mạnh, đẩy cô Hương sang. Chị Hương, cẩn thận! Đường khí đao như lướt qua như điện xẹt. Trong khoảnh khắc xuyên qua thân ảnh của mẫu đệ nhị thượng ngàn đằng sau lưng cô Hương, rồi lao vút vào trong bóng tối. May mắn làm sao, cô An phản ứng nhanh tay đẩy ngã cô Hương, giúp cho cô Hương tránh được đòn hiểm. Thế nhưng thánh khí trên tay cô Hương đã nhòa. Cô Hương còn chưa kịp vùng dậy thì bị lũ quỷ binh đồng loạt đâm chém, đau đến thấu tim thấu gan, ngã rúi rụi trên mặt đất. Bóng hình của mẫu đệ nhị chưa thỉnh về được bao lâu đã biến mất. Cô Hương không còn đủ sức mà thỉnh nữa. Tên quỷ thủ đang gỉ đao đối lên thương của Thành Hoàng cười sằng sặc. Nó sổ ra một loạt tính tàu. Ý rằng lũ người nam nhã nhép, hôm nay ngõ sẽ tại khai sát giới. Thành Hoàng lúc này rất yếu, thế nhưng vẫn cứ nghiến răng chỉ tay. Giặc tàu, người chết đi. Hai quỷ khí va chạm, tóe lên ngọn lửa. Đôi tay của Thành Hoàng bật ra, bị tên quỷ thủ giáng một đòn vào giữa ngực, văng vào trong gian chính. Ông cụ Tính hự lên một tiếng rồi rũ xuống, không còn nhúc nhích nổi. Bức tượng gỗ rơi lục cục khỏi ngai. Thân ảnh của Thành Hoàng nhấp nháy xem chừng như sắp tán. Cô An hét lên, vung quạt che chắn cho cô Đồng Hương. Cô Đồng Hương ôm đầu né tránh. Lúc này thánh khí đã hoàn toàn biến mất, cô chỉ còn lại là một người thường. Cô Đồng An điên cuồng mặc quạt, bám chắc vào. Thằng cu lãm đằng sau kiên cường gật đầu. Từng luồng thánh khí từ cây quạt phép ùa ra, vừa tấn công lũ quỷ, vừa bảo vệ cô Đồng Hương. Tuy thánh khí của cô Đồng An không mạnh bằng cô Hương, thế nhưng thể lực của cô An lại khỏe hơn, cho nên vẫn còn trụ được, mặc dù là cõng theo cả thằng lãm. Thằng cu lãm bây giờ không làm gì giúp được cho hai cô, nhưng nó cứ cầm cây quạt trắng vung như là chính nó đang đánh vậy. Nó không hề tỏ ra sợ sệt trước bầy ma quỷ, mà lúc này ở trong mắt của thằng cu lãm ánh lên tia thù hận, như muốn chém giết bầy quỷ đang tàn hại nhân gian. Cô Đồng An vung mạnh quạt một vòng đẩy những quỷ binh ở gần đó. Cô đỡ lấy cô Hương. Chị Hương ơi! Cô Đồng Hương lồm cồm đứng dậy. Hai người tựa lưng vào nhau lo lắng, mồ hôi đã chảy thành dòng. Lũ quỷ tuy thực lực không quá mạnh, thế nhưng chúng nó quá đông. Cô Đồng An đánh đến rã rời cả tay chân, mà chúng nó cũng chỉ vơi đi một ít. Thằng nào thằng đấy hùng hổ nhìn hai cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Tên quỷ thủ thấy hai cô bị dồn lại thì không thèm để ý nữa, nhếch mép cười khinh bỉ. Hắn bước vào bên trong gian chính của đình làng. Hắn gầm lên một tiếng, tức thì những bát nhang ở trên kệ đùng đùng phát nổ. Tất cả thành tro bụi mù mịt. Những bát nhang dễ đến cả trăm năm tuổi bị vỡ vụn, ánh sáng bắn ra tung tóe, hào quang bảo vệ Thành Hoàng cũng biến mất. Ngài kinh sợ đưa tay lên, rồi ngài hốt hoảng. Ngài chưa bao giờ tưởng tượng ra được, từ khi ngài được phong thần đến nay lại có lúc mất đi uy linh như vậy. Mây gió vần vũ nổi lên, tên quỷ thủ bước tới, hắn giương đao chỉ thẳng về phía đầu của Thành Hoàng. Hai cô đồng ở bên ngoài như muốn rụng rời tay chân. Thành Hoàng ngước lên, ánh mắt vẫn can trường. Giặc tàu! Tên quỷ thủ cười lạnh, hắn bặm môi, định một kiếm chém bay đầu tiểu thần đang nằm rũ rượi. Bỗng nhiên, hắn khựng tay lại, bởi vì từ đằng xa như có tiếng gì đó. Âm thanh cứ đùng đùng vang lên. Hắn trợn mắt nhìn. Là cái gì vậy? Đây là... là tiếng trống. Cả cô Hương và cô Đồng An cũng ráo rác nhìn ra. Đúng là tiếng trống trận. Tiếng trống thúc thùng thùng. Đầu tiên là 7 tiếng trống lớn ngân dài. Sau đó là tiếng trống rung như là sấm động vang lên. Tiếng trống lan truyền qua cơn mưa, bay đi khắp cả làng. Hai cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tên quỷ thủ quay ngoắt đầu nhìn ra cổng đình. Là cô Hương nét mặt như bừng tỉnh. Một chiếc xe Camry đen xì sộ đỗ kịch trước cổng đình. Một người đàn ông to béo đeo kính đen, chân đi giày da cá sấu Lacoste bước ra. Thành Hoàng làng nhân cơ hội tên quỷ thủ kia không chú ý, vội vã biến đi. Ở đằng sau con xe Camry là một đường ánh sáng nửa tím nửa vàng đến chói mắt. Nguyên xì cả một đại quân theo đường ánh sáng ấy, dàn hàng nhìn về phía bầy quỷ binh. Cô Hương hô lớn: "Ông Long Béo! Ông Long Béo!" Ông Long Béo đã tới. Ông phải lần mò mãi theo định vị mà cô Lan gửi mới đến được đây. Ở bên kia, cô Lan cũng mở cửa chạy xuống. Ông Long Béo lúc này trông vô cùng uy dũng, như là mãnh tướng xuất chinh. Cô Đồng An vừa nhìn thấy ông Long Béo phong độ, người mặc áo khoác đen, cổ đeo vòng nanh lợn, mái tóc dài trải bóng mượt ra phía sau thì như muốn ngất xỉu thoát cả tim. Ôi giời ơi, người gì mà phong độ thế? Ôi giời ơi! Ông Long Béo lúc này nghiêng nghiêng cái đầu, bỏ kính râm ra. Đèo mẹ, làm màu mà tí mà cứ nhìn như là mồ. Đâu, đâu, cô Hương, chung đó đâu. Ôi, sao đông thế cô ơi? Ông Long Béo giật mình đánh thót, nhìn đám quỷ binh đang bao vây các cô, đã thấy lại cõng theo thằng Ôn Con, thì tự nhiên cảm thấy chùn chùn. Nhưng lúc này binh lính của quan Hoàng Bảy đang đứng trước mặt đông như thế. Đại quân mặc kim giáp, thánh khí rực rỡ như thiên binh thiên tướng, làm cho lũ quỷ díu vào với nhau, không dám xông lên chém giết các cô nữa. Tên quỷ thủ thấy Thành Hoàng đã trốn thoát thì bực tức chỉ tay. Lý sư sảy à? Ý muốn hỏi ông Long là ai. Ông Long Béo lúc này nghe thằng này nó a chí a chó thì vếch môi sang hỏi. Là đôi Lan, lo nói cái gì ơi? Lo nói cái gì đấy nhỉ? Cô Lan lắc lắc đầu, bởi vì quả thực là cô có hiểu gì đâu. Hai bên nhìn nhau dò xét, nhưng chưa bên nào tấn công. Cô An phấn khích, nhảy cẫng lên phẩy phẩy cái quạt. Thầy Long ơi! Thầy Long! Em đây! Em đây! Cứu em với! Cứu em! Chúng nó đánh em bầm dập cả đấy này thầy Long ơi! Ê! Là con mẹ đầu chọc. À không, là thằng cha đầu chọc cả Lan ơi. Ông Long lẩm bẩm. Quả thực là ông thấy rùng mình mỗi khi trông thấy vẻ ưỡn à ưỡn nẻo của cô Đồng An. Lần trước ở đám ma cô Linh đã thấy nhưng mà cố tránh mặt rồi. Bây giờ nhìn thấy cô An hớn hở vẫy mình, khiến cho thầy nổi hết cả gai ốc, tự dưng lúng túng. Bỗng nhiên xoẹt một cái, cô Đồng An ăn nguyên một đường đau khí qua ngực. Tên quỷ thủ kia nhếch mép rít lên, cô Đồng An theo đó mà gục xuống. Nó cười sằng sặc. Sát, sát. Lúc này ánh mắt của ông Long đanh lại. Ông ấy vung tay một cái, ông dậm mạnh chân, tựa như là trời đất rung chuyển theo tiếng dậm ấy. Ông Long không còn bộ dáng bát nháo nữa, mà bây giờ ở đằng sau lưng của ông Long bùng lên một tia ánh tím. Một hư ảnh đã hiện ra, không ai khác, chính là bóng của quan Hoàng. Cõi Bắc Điện, còn truyền cổ tích, quan Bảo Hà đích chính trung quân, sinh thời làm tướng trung thần, tấc lòng yêu nước thương dân vẫn còn, dẫu bể cạn non mòn cũng quyết thử gia tài cho biết oai danh, bao phen lẫm liệt tung hoành, định an xã tắc, đề binh cõi ngoài, giết, giết. Binh lính quan hoàng ở đằng sau cũng vung giáo lên mà đồng loạt hô. Bầu trời tối tăm lúc này bị chia thành hai nửa, một bên là thánh khí, một bên là quỷ khí bốc lên ngùn ngụt. Lính thánh theo sự chỉ huy của ông Long hô giết kinh thiên động địa. Hai bên lao vào nhau đánh giáp lá cả trong mưa gió vần vũ. Thánh khí và quỷ khí bùng lên xoắn vào nhau rồi tan vỡ. Hai bên đánh nhau, một tiếng sét kinh hoàng nổ ra, binh khí va chạm chát chúa. Ông Long lôi từ trong xe ra thanh kiếm sắt là chí bảo mình vẫn thờ phụng trên ban của quan hoàng. Ông xắn tay áo cùng với cô Lan hùng hổ lao vào hợp với đại quân, chém chết cha cái lũ quỷ Bắc Phương chúng mày. Những tiếng doàn doạt vang lên, thanh kiếm của ông Long tỏa sáng, ánh tím rực rỡ quét một đường. Ông lao vào giữa đội hình thế như trẻ tre, trên người là thánh khí bao bọc. Đại quân quang hoàn bảy được trang bị kim giáp từ đầu đến chân lập lòe. Đã thế, hàng đầu còn mang theo cả giáp chắn, cứ vừa thủ vừa đâm, lũ quỷ hóa thành khói nghi ngút. Lũ quỷ này cũng là binh sĩ, thế nhưng trông chúng cổ xưa lắm, và lại bao năm không được thờ cúng. Trái ngược lại vậy lại lính thánh của quan hoàng, được kinh qua trận mạc, được muôn dân thờ phụng, cho nên trang bị áp đảo hơn nhiều. Thằng Lãm đang bám ở trên cổ cô An ngã nhoài xuống đất. Tên quỷ thủ cầm đao sấn sổ lao tới. Nhân lúc cô Hương đã cố gắng vận thanh khí, nó vung đao nhằm thẳng vào thằng cu Lãm, bổ một đường. Bỗng nhiên bùng một cái, một luồng sóng xung kích bức người tỏa ra. Lưỡi đao gần chém được đến thằng bé, thì một bông hoa sen từ sau gáy nó hiện ra, che chở lấy thằng bé con, trông vô cùng kỳ diệu. Tên quỷ thủ bị hất văng ra đằng sau. Thằng cu Lãm đang lay lay cô Đồng An còn không biết chuyện xảy ra. Nó quay lại nhìn tên quỷ thủ bị hất ngã chồng vó thì ngây ra. Nó nghiến răng. Lãm đánh chết mày! Lãm đánh chết mày! Bông hoa sen biến mất. Thằng cu Lãm trong đầu chỉ nghĩ là kẻ kia đã giết cô An, cho nên nó phải trả thù cho mẹ nó, trả thù cho cô An. Cô Đồng An đau đớn, bò dậy rôn rôn. Cũng may là vừa nãy cô vẫn còn có thánh khí bảo vệ, cho nên cũng chỉ bị trọng thương chứ chưa ảnh hưởng đến linh hồn. Thằng cu Lãm lón con chạy tới cầm quạt định đánh tên quỷ thủ. Cô Hương hét lên, Lãm, Lãm. Tên quỷ thủ đứng dậy được thì cô Hương mau chóng đỡ cô An lên. Ba người vừa đỡ vừa lôi ngược lại chỗ ông thầy Long. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Cô Hương vùng quạt vất vả chống đỡ, từng nhát dao như trời đánh của tên quỷ thủ. Tay kia vẫn phải kéo cổ thằng cu Lãm. Cô An lảo đảo, đi không vững, chỉ trực ngã. Ông thầy Long chạy đến, may mắn làm sao ông kịp đỡ lấy, chứ không thì suýt nữa cô An đã ngã vật ra. Cô An run run trong ngực của ông thầy Long. Ông thầy Long đỡ lấy cô. Trông cái mặt người đàn ông đeo tóc giả mà tự nhiên ông Long dùng mình nổi hết cả da gà. Còn cô Đồng An thì xúc động rúc vào trong ngực của ông Long. Anh Long, em đau quá, em đau lắm. Ông thầy Long nhảy cẫng lên, buông tay cô An, ngã đánh quạch một cái, chồng bốn vó như là con ba ba nằm ngửa trên đất. Tên quỷ thủ ở bên kia bắt đầu vận lên quỷ thuật, bổ một đường đao chí tử thẳng vào cô Hương. Thánh khí yếu ớt của cô Hương bị đánh tan vỡ, hai bác cháu ngã nhoài. Ông thầy Long điên tiết cầm kiếm, đôi bàn tay rực lên ánh tím, bổ thẳng về phía hắn. Cô An gai người. Ôi dồi, anh Long dũng mạnh quá, anh Long dũng mạnh thế. Ông thầy Long đâm chém không còn biết gì cả. Tuy ông không có võ vẽ gì, thế nhưng thánh khí của ông thì vô cùng khủng khiếp, liên tiếp ép cho con quỷ lùi về đằng sau. Con quỷ cũng vung đao chặn lại. Nó nhìn vào trong mắt của thầy lẩm bẩm gì đó. Bỗng nhiên, ông thầy Long cảm thấy xây sẩm mặt mày, đầu óc choáng váng. Ngay lập tức, cả chục mũi đao từ đằng sau lưng của nó phóng tới. Anh Long cẩn thận kìa, anh Long ơi. Cô An thốt lên, những cây đoạn đao phóng đến. Bất ngờ ông Long dùng một tay khua mạnh, thánh khí bùng nổ, những mũi đao hiểm độc đó hóa thành xương đen. Tên quỷ thủ thất kinh. Bù khả năng, bù khả năng, không thể nào. Ông Long xoay kiếm, ông thu lại, chọc đánh doạt một cái, xuyên qua cổ. Con quỷ đơ ra. Nãy, nãy. Giết. Một tiếng nổ vang lên, con quỷ đánh rơi cây đao xuống. Nó nổ tan tành như là một làn khói máu. Hai bên quân lính đang giao chiến kịch liệt. Lũ quỷ binh trông thấy quỷ thủ hồn phi phách tán. Thằng nào thằng đấy trợn mắt. Chúng nó đồng loạt rú lên. Thủ lĩnh đã chết rồi. Thủ lĩnh đã chết rồi. Chạy, chạy máu. Vậy là cả một đoàn quỷ binh chạy tán loạn. Ông Thầy Long lạnh lùng quay đầu nhìn, thấy chúng nó ùa ra khỏi sân đình. Một số kẻ đang bị lính thánh vây giáp, dùng thương đâm tan tành. Cô An, cô Hương trông thấy một màn này thì dường như khỏe hẳn. Ông Thầy Long chỉ tay ra lệnh cho lính truy sát, nhưng cô Hương lắc đầu. Đừng đuổi giết, bám theo chúng, phải vào trong cổ mộ để cứu hồn Thầy Phong về. Ông Thầy Long gật đầu, trông đám tàn binh này chạy, xem chừng là không cần đến lính thánh nữa. Thầy Long lập tức đọc chú tiễn đại quân. Thỉnh lính thánh về không phải là đồng nào cũng có thể làm được, tốn rất nhiều sức lực, cho nên khi xong việc là phải tiễn đi. Đoàn lính hò reo thắng trận, cờ phướn dập trời. Họ quay lại nhìn ông Long, thì bỗng nhiên thằng Cu Lãm đứng bên cạnh cô Hương nhìn họ ngây ngốc. Một số binh lính chợt nhìn thằng Cu Lãm tròn mắt, rồi sau đó ánh mắt của bọn họ cụp xuống lúng túng. Dường như là họ đang cảm giác thấy một điều gì đó. Đúng lúc ấy, thì ông Long quát tiễn quân. Cả một đoàn quân mặc giáp chói lọi, theo ánh sáng màu tím, bay vút lên trên tầng không. Thằng Cu Lãm cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo, những bóng lính bay lên trời. Cho đến khi những người lính cuối cùng tan biến, thì họ vẫn còn ngoái cổ lại nhìn về hướng thằng Cu Lãm. Bằng ánh mắt lạ lùng. Bây giờ cô Lan mới chạy tới xoa xoa đầu thằng Cu Lãm. Lãm, không sao chứ, không sao chứ. Thằng Cu Lãm lắc đầu, cô Hương hỏi cô Lan rằng là tình hình cô Thao ra làm sao. Cô Lan khẽ thở dài, có lẽ cô vẫn chưa tỉnh, vẫn đang nằm mê man. Cô Đồng Hương bảo mọi người cùng nhau đuổi theo, kẻo để mất dấu đám quỷ binh. Cụ Tính nằm thổ huyết ho sù sụ, bóng Thành Hoàng hiện ra giữa gian chính. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Thành Hoàng vung dao, chắp ngang một cái. Tạ ơn các vị. Ông Thầy Long, cô Hương, cô An, cô Lan cũng kính cẩn chắp tay chào lại. Nếu như lúc nãy không phải có sự xuất hiện của các thầy đồng, thì có lẽ giờ này Thành Hoàng cũng chẳng còn có thể ngự ở đây được nữa. Trông Thành Hoàng lúc này tiều tụy sau khi bị phế bỏ thánh uy. Cô Hương xót lắm, bảo cô Lan ở lại đình lo cho ông cụ Tính. Giúp đình thu dọn, ngày mai sẽ tính chuyện. Rồi lập tức cùng với Thầy Long và cô An bế theo thằng Cu Lãm đuổi theo đám tàn binh. Vâng, cô cứ để đấy cho con, cô đừng lo. Ông Thầy Long lái xe quay đầu theo hướng cô Hương chỉ. Mọi người đi về phía tây làng, đi xe cho nhanh, cũng là để tránh mưa. Trời vẫn đang mưa gió to lắm. Dọc đường làng quỷ khí vẫn còn vương lại đỏ lòm lòm, tràn về phía cánh đồng. Chắc chắn là chúng nó chạy về nơi gò đống. Thầy Long vừa lái xe vừa run run rẩy rẩy, bởi vì đang ngồi trong xe ấm, bây giờ nhảy ra ngoài bị mưa thấm ướt sũng, răng cứ đánh vào nhau lách ca lách cách. Chiếc Camry vít ga nhanh chóng đổ cua trên con đường làng. Các cô ngồi đằng sau mà nghiêng ngả tối bội. Nói về khả năng lái xe của ông Thầy Long, thì đúng là rất khó có thể nhận định. Đã mấy lần cô Thao khiếp sợ, còn không dám ngồi sau xe của thầy Long. Ấy thế mà thầy mà đã chạy thì ra ngoài đường không có đối thủ, cũng may là có bao giờ làm sao đâu. Cô Hương chỉ đường cho thầy qua hai đoạn cua, đập đập vào vai thầy nói: "Này, đến đây là phải nội lội ruộng, chứ xe không chạy được đâu." Thấp thoáng đằng xa, bên kia đầu đường có ánh đèn của một chiếc xe khác vụt tắt. Đầu đó có vài người che ô bước xuống. Ông thầy Long nhíu mày: "Ê, ai kia nhỉ?" Giữa đồng không mông quạnh, lại trong đêm mưa gió mít mùng, tự nhiên lại có mấy người xuất hiện, khiến cho các đồng thầy không khỏi khả nghi. Thế nhưng có lẽ cũng chỉ là những người đi đường qua đây thôi. Cô Hương bảo đừng để ý đến họ. Cô xuống xe đưa tay quét ngang mắt, vận lên pháp nhãn, nhìn đau đáu về phía Gò Đống. Thấy toán tản binh kia đã chạy tới gần đó. Cô Hương nói: "Bên kia, đuổi theo." Ông thầy Long tắt máy xe, ba người cõng thằng cu lãm sắn quần lội ruộng. Nước cũng đã ngập qua cổ chân. Ở trên đỉnh Gò Đống là một màu đỏ như là máu đang chảy xuống. Chỉ nhìn thôi cũng cảm giác quỷ khí nơi đó thậm chí đã đông đặc. Quả thực đây là âm huyệt vô cùng hiểm ác. Phía bên kia cánh đồng, sau khi hai chiếc ô tô cùng nhau tắt đèn, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại là màu đen tối. Văng vẳng đâu đó tiếng ếch nhái trong tiếng mưa. Không nhìn thấy ba người lúc nãy đâu. Các đồng thầy bắt đầu lần mò đi trên ruộng, mấy lần suýt nữa trượt ngã. Ông Long lên tiếng dặn mọi người: "Này, khéo khéo đấy, ruộng này là nhiều rắn rết lắm, lỡ ngỡ đạp phải con cặp Long ngay con cặp Lia, nó đi ăn cá đêm có mà giời cứu." Cô Hương gật đầu. Ba người dò dẫm đi qua từng đoạn, hơi lạnh phả lên làm cho mọi người run rẩy. Nếu như không phải vì cứu thầy Phong thì có lẽ họ đã quay về. Lang thang ngoài đồng giữa buổi đêm mưa gió, ai mà chả chùn chân. Cái cảnh này khổ thế. Nghiệp làm thầy trèo đèo lội suối, bây giờ lại lội ruộng băng đồng, nó vất vả cực khổ. Thế nhưng nghiệp là phải làm. Chiếc xe ô tô lạ mặt kia vẫn chưa rời đi, vẫn cứ lù lù đỗ đó. Khả năng là người đi đường dừng chân đi tiểu, rồi mưa gió họ ngủ luôn trên xe, cho nên mới đỗ lại như vậy. Bị bõm nửa tiếng đồng hồ, đã tiếp cận đến nơi Gò Đống. Ông thầy Long nheo mắt, định hình. Cô Hương nhìn thấy chỗ cái hốc đá hôm nọ đột nhiên có ánh đèn flash lập lòe, lóe lên rõ lắm. Cô Hương trầm giọng: "Cẩn thận đấy." Tất cả ngồi thụp xuống, ánh đèn lóe sáng khiến cho cô Hương, cô An có thể nhìn rõ ngay là một người phụ nữ đang đi cùng với ba người đàn ông. Chính là ba người mà các cô đã gặp. Không lẽ chúng chính là những người từ trên xe kia bước xuống? Nãy giờ cũng đang đi hướng về đây, chỉ là bây giờ trời quá tối, không bên nào nhìn thấy bên nào. Cô An lên tiếng: "Là bọn trộm mộ. Chắc chắn chúng nó là bọn trộm mộ đấy." Ông thầy Long ra hiệu. Cô Hương lẩm bẩm, cô nói lén lén lút lút như thế này. Nếu như không phải là đạo mộ thì chính là có liên quan đến bọn quỷ binh. Cô Hương trông thấy người đàn ông kia tay đang cầm vật gì đó như là cái xẻng quân sự. Hắn đưa tay cậy cậy, một luồng quỷ khí theo gió ùa ra. Người đàn ông cất tiếng: "Dùng cái đài này." Người kia nhét một vật tròn tròn kẹp vào. Ai nấy khó hiểu, theo dõi, không biết là chúng định làm gì. Đột nhiên ánh lửa sáng lên, phát ra những âm thanh xèo xèo như là người ta đốt pháo bông. Ba kẻ đó giạt sang nấp sau mấy tảng đá, rồi đột nhiên đùng một cái, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Ở chỗ hốc đá đã xuất hiện một cái lối sâu hun hút. Ông thầy Long đứng phắt dậy quát: "Này, mấy thằng kia, dừng tay!" Quỷ khí từ bên trong huyệt mộ đã tỏa ra. Bọn chúng chọn đúng thời điểm mưa gió cho nổ để không đánh động tới người làng. Thế nhưng dù mục đích của chúng nó là gì thì cũng phải ngăn chúng nó lại. Cô Hương định theo tiếp. Ấy thế nhưng ông thầy Long vội quá, cho nên mấy người lập tức cùng thằng cu lãm bước lên để xem sự thể ra làm sao. Ông thầy Long từng bước tiến lại, vừa đi vừa quát. Này, chúng mày làm gì đấy? Hả? Điếc à? Đoạn ông quay sang nói nhỏ với cô An đang líu díu bám theo. Nào, đừng có sợ, đừng có sợ. Nó có ba người, mình cũng có ba. À không, cả thằng lãm nữa là bốn. Mấy người kia nhìn nhau, có lẽ họ cũng ngạc nhiên và giật mình khi thấy có người xuất hiện. Bên trong cửa hầm mộ, quỷ khí cứ tỏa ra như xương. Người đàn ông cầm sẻng tiến đến, chúng nó túm tụm vào nhau, dè chừng. Ông thầy Long tay lăm lăm kiếm. Chúng mày thích gì? Người phụ nữ sắc sảo kia quan sát kỹ ba người. Trông thấy bọn này đi, lại mang theo cả một thằng bé con, thì nheo nheo mắt, ghé tai sang nói nhỏ gì đó với người đàn ông. Bên cô Hương đứng lại, hai bên bắt đầu dò xét nhau. Người đàn ông ốp mìn bước tới, hắn quan sát thầy Long. Mặt đối mặt, đưa tay giả vờ như muốn hòa hữu. Hắn nhẹ nhàng, là người làng, là người làng, là hiểu nhầm mà, hiểu nhầm thôi, không có gì đâu, không có gì đâu. Thầy Long nghe thấy người làng liền thu mũi kiếm lại. À thế à? Bỗng nhiên hự một cái, ông thầy Long kêu lên oai oái. Kẻ kia chỉ chờ có thế, lập tức nhanh thoăn thoắt túm lấy cổ tay thầy, bẻ gập xuống. Thầy Long đánh rơi kiếm, đau đến kiễng cả người. Cô An đang cõng thằng cu lãm đằng sau giật mình quát to. Tên kia xoay người, đập cho thầy đánh chát một cái vào sau bả vai. Thầy Long gục xuống, cơ thể của thầy Long chợt cảm giác như có luồng khí xông bức truyền từ tay của hắn. Thầy Long nghiến răng chống đỡ. Tam phủ công đồng, tư phủ vạn linh, phá! Chỉ thấy quạch một cái, đôi tay của kẻ kia bị đẩy ngược lại. Hắn ta đang ấn thầy Long xuống, lập tức bị thánh khí của thầy phát ra tê dần truyền vào sống lưng. Người phụ nữ bên kia nheo mắt nhìn thầy Long, tên còn lại thì rút từ trong ba lô ra một ngọn cờ ngũ sắc, định vung tay phất. Cô Hương, cô An nhận ra bọn này là pháp sư. Người phụ nữ cũng nhận ra phe bên này, nhướng mày. Là đồng thầy tứ phủ. Tứ phủ? Kẻ cầm cờ cũng cau mày thủ thế. Ông thầy Long đau đớn chửi ôm cả lên. Không nghe thấy gì, tay kia vơ kiếm định sống mái với cái thằng bẻ tay mình. Ông thầy Long như lên cơn, hai người cứ thế vung tay đẩy mạnh vào nhau giằng co. Hai màu khí tím và đỏ bộc phát, cả hai bên nhìn nhau ngây ngất. Là thánh khí. Người kia cũng nhăn mặt. Ông là... Cô Hương nói, dừng lại. Họ là thầy đồng nhà Trần. Là thầy đồng nhà Trần đấy. Cô An và thầy Long kinh ngạc. Đồng nhà Trần là sao? Bấy giờ hai bên nhìn nhau mặt đối mặt, luồng thánh khí tím và đỏ tỏa ra dung hòa vào nhau rồi từ từ tàn đi. Cô Hương cau mày nhìn người phụ nữ chừng 50 tuổi, khuôn mặt gầy và lạnh, cũng đang nhìn cô không chớp. Người phụ nữ kia mới chủ động bước lên. Các vị là... Cô Hương nói, cùng là cảnh đồng. Sao bên đấy lại ở đây? Bên đấy là ai? Ông thầy Long và người kia vẫn cứ hằm hè với nhau. Cô An ghé tai cô Hương nói nhỏ, rồi kéo thầy Long lại. Chị Hương, chị cẩn thận. Anh Long, anh có làm sao không? Chết thôi, xót hết cả ruột. Người đàn ông kia thủ thế. Tình huống này thực sự là bất ngờ và khó hiểu. Hai bên lúng túng ngờ vực. Người phụ nữ nhìn thằng cu lãm đang ngó ngó ra đằng sau lưng cô An. Cô ta hỏi mọi người đây đang làm gì vào lúc này, rồi mới ngập ngừng giới thiệu. Tôi tên là Hoàn. Hai thầy đây là thầy Trần Văn Chiến và thầy Trần Quang Bình. Các vị có biết đây là mộ Hán, là một cái âm huyệt có rất nhiều quỷ binh. Cô Hương cắt lời. Ba người kia nhìn nhau khẽ gật. Đúng là cô Hương nói đúng như những gì họ đang tìm hiểu. Cô Hương chủ động bước lên. Cô An vẫn còn dè chừng, thế nhưng cô Hương gạt tay. Mình đều là con nhà bốn phủ, họ là Thanh Đồng, lính ghế nhà Trần đấy. Cô An trầm ngâm. Lính ghế nhà Trần á? Người phụ nữ tên Hoàn kia bước tới. Người đàn ông tên là Trần Văn Chiến khẽ nở nụ cười hòa hảo, đưa tay về phía thầy Long. Thế nhưng ông Long vẫn cứ giận dỗi hứ một tiếng bĩu môi, không bắt. Bởi vì thật ra cánh tay của ông bị vặn, bây giờ vẫn còn đau, giấu giấu đằng sau lưng. Cô Hoàn dáng người hơi cao, ăn mặc bình thường như biết bao người khác. Tay cầm ô, thế nhưng khuôn dung toát lên vẻ gì đó đanh và nghiêm lắm. Cô Hoàn nói, vậy các anh các chị cũng đến đây là vì nó, chứ không phải là vì của cải giấu ở bên trong sao? Cô An từ nãy đến giờ lặng im, nghe thấy thế thì nói ngay. Chúng tôi còn tưởng các người là quân trộm mộ, hoặc là cái bọn pháp sư Trung Quốc ấy. Chúng tôi đi làm việc âm, đi tìm người đang bị nhốt ở trong đây đời. Tìm người? Ba người kia trợn mắt. Bọn họ nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi người đàn ông vai đeo đống đồ đạc là thầy Trần Quang Bình vừa lúc nãy được giới thiệu, bấy giờ mới nói, có phải là linh hồn của một đồng thầy? Các vị sao lại? Cô Hương ngây ra. Câu nói của thầy Bình khiến cho cô Hương ngạc nhiên. Bây giờ thì thực sự là lạ lắm. Cuộc gặp gỡ quá đỗi bất ngờ, nó khiến cho cả hai bên vừa lạ, nhưng tự dưng lại có cái gì đó kết nối. Cô Hương đi đến bên cạnh cô Hoàn. Sao các vị lại biết? Cô Hoàn gật gật đầu, nhìn về phía hốc đá vẫn còn bụi mù mịt đăm chiêu. Ông thầy Long, cô An, thầy Chiến, thầy Bình cũng tiến lại. Cô Hoàn chỉ tay về chỗ hốc đá, nơi ấy có cái miệng hố đen hun hút. Chẳng giấu gì các anh các chị, chúng tôi tìm về nơi đây cũng là do được một vị hành sai báo. Vị hành sai làm việc ở cửa đình thần báo với chúng tôi rằng là thổ địa nơi đây chuyển lời, có Thanh Đồng Kim Chi đang bị giữ hồn tại đây. Chúng tôi thăm dò từ xa từ nửa đêm qua, sáng nay cũng thấy chị với anh này và cả một chị nữa. Chúng tôi còn tưởng là các anh các chị là pháp sư hay gì đó, hóa ra đều là con nhà thánh. Lúc sáng không có cái anh đeo vòng răng hổ mà là chị khác đúng không? Đồng Kim Chi. Cô Hương nhíu mày. Cô An nghe cô Hoàn gọi mình là anh này, cô ngúng quẩy bế thằng cu lãm đặt lên cổ. Là răng nợn. Ông này đeo răng nợn nòi, gọi tôi là cô An. Anh cái gì? À, người phụ nữ kia là mẹ của thằng cu này này. Cô Đồng Thao, mẹ thằng cu lãm. Cô Đồng Thao? Cô Hoàn, thầy Chiến và thầy Bình nhìn nhau. Họ nhìn thằng cu lãm chăm chăm, rồi nói với nhau như đã từng nghe qua. Hình như là có nghe đến. Cô Đồng Thao, hình như cô này ở Bắc Giang. Trước có cái vụ tát đồng thầy gì ở trên đền công đồng Bắc Lệ ấy sao ấy? Đúng rồi đấy, cô Đồng Thao. Đây này, còn đây là cô Đồng Hương, đồng thầy của cô Thao đấy. Nổi tiếng lắm, ai mà chả biết. Chúng tôi đi tìm linh hồn của đồng thầy Trần Văn Phong, nhà ở Hải Dương đời. Là huynh đệ anh chị em của bọn đời, là thế đời. Lúc này, có lẽ ông Long vẫn còn ấm ức, vẫn cứ đăm đăm nhìn mấy người. Ông thầy Chiến cười hòa hữu, muốn làm hòa với ông thầy Long. Cô Hương cau mày nãy giờ, không hiểu sao, bên Thanh Đồng nhà Trần, và cụ thể là cô Đồng Hoàn lại được báo như vậy. Đã thế còn nói cái gì mà giống như là ông thầy Phong là đồng Kim Chi, nghe khó hiểu. Ông thầy Phong là đồng Tứ Phủ chứ, từ trước tới giờ có ai nghe hay là biết thầy là đồng Kim Chi đâu. Đồng Kim Chi tức là đồng hầu cả Tứ Phủ lẫn nhà Trần song song. Họ có khả năng của cả hai bên và đều có hai vị của Tứ Phủ cũng như nhà Trần nắm bản mệnh. Nói việc này thì với những người ngoại đạo hơi phức tạp. Trong đạo mẫu thì Tứ Phủ và nhà Trần tuy hai là một, nhưng tuy một lại là hai. Nhà Trần ở đây là gia đình của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, chứ không phải là cả triều Trần mấy trăm năm. Nhà Trần và Tứ Phủ được thờ phụng song song, Tuy nhiên có điểm giống, điểm chung và cũng có điểm khác. Đây là tín ngưỡng thờ thánh của dân tộc, là cầu xin sự che chở ban ơn, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở thời nhà Lê, các vị vua còn chuẩn tấu có chỉ dụ chấp nhận cho Đức Thánh Trần Hưng Đạo là cha của các thanh đồng. Vì vậy mới có câu là tháng 8 dỗ cha, tức là Đức Thánh Trần, tháng 3 dỗ mẹ, tức là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Về tâm thức của người Việt nói chung thì họ chỉ quan niệm là nhà Trần chống và chấn trị tà ma, bảo trợ phần âm, binh nghiệp. Còn tứ phủ thì ban lộc lá, che chở cho cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên một số vị vẫn phụ trách binh nghiệp, tỉ như là quan hoàng 7, quan hoàng 10. Có thể hiểu nôm na, tứ phủ là dẫn lối cho con dân, còn nhà Trần thì bảo trợ cho con dân, giúp hướng con người đến cuộc sống an lành tốt đẹp. Cả hai đều là văn hóa tín ngưỡng chính thống của dân tộc. Việc ông thầy Phong là đồng kim chi, vì sao trước giờ không ai biết, tạm thời cứ gác lại đã. Nếu như đã nói chuyện như vậy thì chứng tỏ là bên phe cô Hoàn cũng là người tốt, đều là những thanh đồng chân đồng, thậm chí còn là lính thánh, thanh đồng đạo trưởng, chứ không phải như lúc đầu cô Hương hoài nghi. Cô Hoàn đưa ô cho cô An che cho thằng cu lãm. Cô Hương lẩm bẩm tên họ của thầy Phong, rồi quay sang nhìn cô Hoàn. Đúng rồi, Trần Văn Phong. Trần Văn Phong mà, chẳng lẽ bây giờ mới thực sự chấm đồng, sắp đội lệnh nhập đạo sao? Cô Hoàn gật gật. Bên nhà Trần thật sự phức tạp. Nếu như nói về các phép tu, luyện đồng, luyện âm, luyện bùa của nhà Trần, thậm chí còn vất vả sâu xa hơn nhiều so với tứ phủ Vạn Ninh. Họ giống như là các pháp sư, thậm chí còn có cách gọi là phù thủy. Có thể sử dụng bùa chú, họa bùa, dùng phép, dùng ấn để sát quỷ trừ tà. Thứ mà bên tứ phủ không có. Hai bên trở nên gần gũi, cô Hương mới thuật lại tình hình từ chiều tối ngày hôm qua, từ lúc về đến Hải Dương, cho bên cô Hoàn nghe. Cô Hoàn bảo việc trước mắt là phải cứu được thầy Phong, giải quyết cái âm huyệt này không cho nó gây chuyện. Rồi việc thầy Phong là đồng kim chi, hay tại sao cô Hoàn được báo, lúc đó để cho ông thầy Phong tự nói. Mọi thứ gặp nhau ở đây là cái duyên. Đã có chung một lý tưởng, một mục đích, thì mọi người đều là bạn bè, đều là con ở trong cùng một gia đình hầu thánh, hầu thần. Cô Hương, cô Hoàn tay bắt mặt mừng vì sự gặp gỡ định mệnh. Cô Hoàn vừa chỉ kịp giới thiệu cho cô cũng chính là đồng kim chi, vừa hầu ông Hoàng Bát Nùng ở bên tứ phủ, vừa hầu tiền vệ úy Đỗ Hành đại tướng, một trong ngũ hổ tướng nhà Trần. Nhà cô ở bên mạn Bắc Ninh, nơi cửa huyệt kia có tiếng quỷ binh bất ngờ gào rú. Tất thầy giật nảy mình quay sang nhìn. Mọi người nhìn về bên ấy, thấy quỷ khí phun ra như máu tươi. Việc phá cửa huyệt dường như đã đánh động bảy quỷ binh ở bên trong. Thầy Bình vai đeo đồ lỉnh kỉnh, lập tức chạy tới. Thầy rút một thanh kiếm, thò chuôi, nãy giờ cứ tưởng là cái chuôi ô, lấy từ trong người ra một sấp bùa màu vàng, có những hình thù ngoằn ngoèo như bùa của đạo sĩ. Thầy Bình hô lớn trước sự kinh ngạc của cô Hương, cô An, thầy Long. Có lệnh truyền ra, thánh ông có lệnh truyền ra, các quan thủy bộ cùng là chư đinh, hồ vàng chấn động Nam Thành, đánh đông dẹp bắc, tung hoành mọi nơi. Nghe lệnh ta, chấn. Từ tay của thầy Bình vung ra những sấp bùa chú. Những lá bùa màu vàng được vẽ bằng máu và chu sa, thoáng qua có vẻ hơi khác biệt với bùa của đạo sĩ lối Tam Thanh Trung Quốc. Thầy Bình dùng kiếm tuốt khỏi vỏ, khua như làm phép, mồm lẩm bẩm đọc chú hô chấn. Tay kia của thầy vung lên lá cờ ngũ sắc, phất mạnh một cái, cả chục lá bùa lập tức lướt gió bay vút vào bên trong mộ huyệt tối thôi. Những tiếng gào rú lập tức tắt lịm. Cô An trợn mắt. Ôi giời ơi, nào bùa chú nhà Trần, ôi giời ơi, thực sự vi diệu quá. Cô Hương cũng như không tin vào mắt mình, tận mắt nhìn thấy những lá bùa tự động bay vào trong cửa động. Thật không thể tin được, thật không thể. quả như là tài phép. Cô Hoàn cũng lên tiếng. Bọn chúng bị thầy Bình trấn yểm rồi, không thoát ra được đâu. Chúng ta đi vào. Trấn yểm bằng bùa, đi vào. Ông thầy Long cũng lắp bắp. Có lẽ pháp thuật của đồng nhà Trần thật sự quá khác biệt và mới lạ, làm cho các đồng thầy ở bên phe cô Hương cứ đơ ra. Thầy Bình là thầy đồng theo dòng phù lục, cho nên thầy làm phép chủ yếu dựa vào bùa chú, bùa phép. Sau khi những tiếng quỷ binh gào thét bị chấn, không gian trở lại im phăng phắc. Cô Hương cảm nhận như là có cái gì đó kết nối. Ở bên tai cô có tiếng người yếu ớt. Mau lên, các vị mau lên, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Cô Hương gai người. Là thầy Phong. Thầy Phong. Xen vào đó là những âm thanh gào thét của quỷ binh như đang sâu xé thầy. Mọi người lập tức cùng nhau chạy đến bên miệng hố. Sau khi cho nổ tung cửa huyệt thì một loạt những dấu tích của máy cào máy đục ở trên mặt đất hiện ra, chứng tỏ là nơi đây đã từng có người đặt chân. Có lẽ chính là công ty Trung Quốc trước kia đã làm. Chúng nó vào đây đánh thức những âm hồn rồi cho lấp lại những tảng đá lớn. Thầy Bình lấy ra một chiếc la bàn. Thầy cẩn thận từng bước tiến vào dò xét. Mọi người từ từ. Những chuyện ngoài lề tạm thời gác lại, giọng của ông thầy Phong vừa vào đến trong tắt lịm. Không còn nghe thấy, chỉ còn là những tiếng gào thét thất thanh. Chiếc la bàn trên tay của thầy Bình quay loạn. Nơi đây từ trường đã bị thứ gì đó làm ảnh hưởng. La bàn không còn tác dụng. Quỷ khí theo gió thổi ra mù mịt nồng nặc. Thầy Bình nói. Chờ một chút. Thầy tiếp tục lấy ra một sấp lá bùa. Thầy lấy bật lửa và một cái bát ở trong ba lô, ngồi xuống đốt bùa. Các đồng thầy phe cô Hương nhíu mày nhìn nhau. Ánh lửa xung quanh làm cho những lá bùa hóa thành tro. Thầy Bình đổ vào đó một chai la vi nước, nhúng một đống khăn mùi xoa. Sau đó đen sẫm lại, chia khăn cho từng người. Mọi người buộc vào mồm như là đeo khẩu trang ấy. Nước bùa sẽ ngăn quỷ khí không cho nhập thể. Ai nấy ồ lên. Thầy Bình quả nhiên là thanh đồng đạo trưởng cao tay. Có lẽ thầy còn là một nhà phong thủy rất có kinh nghiệm trong việc soi địa thế. Mọi người quấn khăn che miệng mũi. Đến khi nhìn sang thằng Cú Lãm thì tất cả phe đồng của cô Hương lẫn phe đồng thầy của cô Hoàn cũng trợn mắt. Thật là kỳ quái. Họ tận mắt nhìn thấy ở xung quanh người thằng Cú Lãm, từ chỗ bông sen màu đen kia đang tỏa ra một vầng khí. Vầng khí đen đang từ từ bao phủ lấy người thằng Cú Lãm như bảo vệ nó. Thế cho nên hiển nhiên là những quỷ khí đỏ rực kia không thể xâm nhập chạm vào thằng Cú Lãm được. Điều này cũng rất lạ. Chỉ là trước mắt còn có việc quan trọng hơn phải làm, họ lại tiếp tục đi. Thầy Chiến, cô Hoàn soi đèn vào thì giật mình. Ở dưới chân lộ ra một đường cầu thang dẫn xuống sâu hun hút. Ông thầy Long run rẩy. Đéo mẹ, không có đèn thì khéo ngã lộn cổ xuống chứ chả chơi. Cũng may mà gặp mấy thầy đây. Chúng ta quả thực là thiếu quá nhiều thứ để vào. Cứ mà đi vào thì không khác gì là tay không bắt giặc. Cô Hương gật gật đầu. Thầy Bình vừa soi đèn vừa cầm kiếm, dẫn mọi người tiến vào trong huyệt mộ. Đây là lần đầu tiên trong đời các thầy tiến vào một nơi quỷ dị như vậy. Ai nấy đều hồi hộp, tim đập căng thẳng. Từng bước chân xuống, họ mơ hồ nghe rõ cả nhịp tim của mình. Thằng Cú Lãm ngồi trên cổ cô Đồng An, lắc lư theo từng nhịp nhón chân. Thật ra lúc nãy đánh nhau với ma quỷ nó hăng lắm. Thế nhưng bây giờ ở cái chỗ này thì tâm lý trẻ con của nó trỗi dậy, nó cũng đang sợ chết khiếp. Thầy Bình nói. Chậm chậm thôi, nước ngấm vào đây trơn lắm đấy. Tất cả gật đầu, cả đoàn dò dẫm từng bước đi xuống tận cuối cầu thang. Họ choáng ngợp. Họ thấy có bốn cửa vòm làm bằng gạch hiện ra. Cô An thốt lên. Ôi giời ơi, nguyên cả một tòa thành ở dưới lòng đất đây này. phải nói, thực sự là một tòa thành. Cuối đường dẫn xuống là bốn cửa vòm bằng gạch xếp chồng, cao phải đến 3 mét, rộng chừng 2 mét. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bốn cửa vòm được lấp kín bằng gạch mối bưởi, đều bị đục cho vỡ toang. Thầy Bình nhặt một viên gạch có hình thù kỳ quái. Thầy soi đèn vào thì thấy trên đó là những hoa văn chi chít, những họa tiết vô cùng lạ mắt. Phải đến cả 2000 năm chứ không ít đâu. Ánh đèn pin quét quét qua viên gạch vẫn còn đỏ rói. Thầy nhíu mày lật ra thì phát hiện có mấy dòng chữ được in nổi công phu. Thầy Bình đăm chiêu. Vương. Vương là chữ vương bằng chữ Hán cổ. Bởi vì dòng chữ mờ quá, ký tự trên đó ngoài chữ Hán cổ ra thì còn vài loại ngôn ngữ cổ khác trông lạ mắt. Thầy Bình chưa thể nào dịch ra nổi. Thế nhưng chữ vương còn sót lại trên viên gạch làm cho mọi người đủ hiểu là một hầm mộ chôn cất một bậc đế vương nào đó từ thuở phong kiến. Công trình này quy mô khủng khiếp. Đứng trước ngôi mộ có thể tưởng tượng ra cảnh của 2000 năm trước. Chỗ này là nơi an nghỉ của bậc đế vương. Trong các gian phòng của địa cung có lẽ có chứa rất nhiều cổ vật. Khi bậc đế vương an nghỉ, cả ngàn vạn người huy động rời non lấp bể để làm ra. Quân lính, dân chúng phải đào không biết bao nhiêu mét khối đất chuyển đến mới lấp kín được ngôi mộ này. Nó tạo thành một quả núi giữa đồng bằng, qua đến 2000 năm mưa nắng, đến đá còn phải hao mòn. Thế mà ngôi mộ vẫn cứ sừng sững, đến bây giờ người ta gọi là gò đống. Ông thầy Bình tiếp tục soi đèn, quét lên cánh vòm thì phát hiện là một hoành phi bằng đá. Ông thầy đọc. Sơn Tây Sở Nam Vương Huyệt. Ai, khó đọc quá. Sơn Tây Sở Nam Vương sao? Cô Hoàn lên tiếng. Là một cái tên cổ lạ hoắc, có lẽ chỉ tên của một vị vương gia nào đó đã từng cai quản nơi này. Vào thời phong kiến, nhất là Bắc thuộc, nước ta kéo dài đến miền Trung mà thôi. Toàn bộ đàng ngoài chịu sự cai quản của rất nhiều triều đại Bắc Phương trong cả ngàn năm. Còn từ Thanh Nghệ Tĩnh đổ vào đằng trong là thuộc đất của các đế quốc Champa, Lâm ấp, mãi đến sau này khởi binh giành độc lập xưng vương xưng đế. Do lịch sử khi ấy bị đô hộ bởi các triều đại phương Bắc, chúng thường phong vương cho những kẻ cai quản một vùng, cho nên cái tên này thực sự lạ, chưa từng nghe qua bao giờ. Những vị vương này tựa như là vua một cõi, nhưng vẫn đứng dưới chân thiên tử. Thiên tử chính là vua của phương Bắc, xưng là đế. Điều này kéo dài đến tận những triều đại đầu tiên của Việt Nam sau khi giành lại độc lập. Vẫn chỉ dám xưng vương, thuần phục Bắc Phương, cho đến tận thời của Đinh Tiên Hoàng đế, Đinh Bộ Lĩnh. Đại Cồ Việt, nhà nước, mở đầu cho thời đại độc lập, tự chủ, dựng đế chế độ quân chủ tập quyền ở Việt Nam khi đó. Đinh Bộ Lĩnh mở nước lập đô, lấy nên hiệu với tư cách người đứng đầu một vương triều bề thế. Thời kỳ phục quốc của Nam Việt, từ họ Khúc chỉ xưng là tiết độ sứ, cho đến Ngô Quyền xưng là vương, vua Đinh xưng là hoàng đế. Sau một số vị vua xưng đế từ trước và giữa thời Bắc thuộc như là Lý Nam Đế, Lý Bí, rồi bị thất bại trước ngoại xâm, đến thời nhà Đinh, người cầm quyền mới thực sự vươn đến đỉnh cao ngôi vị và danh hiệu, khẳng định vị thế vững chắc của một quốc gia độc lập, thống nhất qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần. Buộc các điển lễ sắc phong của cường quyền phương Bắc phải công nhận nước Nam là một nước độc lập. Từ Đinh Bộ Lĩnh trở về sau, các vua không xưng vương hay tiết độ sứ nữa, mà xưng là hoàng đế như là một dòng chính thống. Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế đặt nền móng sáng lập cho nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam. Vì thế, ông cũng được coi là người mở ra nền chính thống cho các triều đại phong kiến lịch sử. Mọi người đứng nói chuyện lẩm nhẩm với nhau. Nơi đây quả thực là một di chỉ khảo cổ đáng giá. Cho dù đây là mộ của ai, thì nó cũng chỉ có giá trị với lịch sử khảo cổ. Việc quan trọng bây giờ là phải tiến vào huyệt, tìm ra linh hồn của thầy Phong. Bốn cửa vòm này đều đã bị phá. chứng tỏ là người của công ty kia đã từng vào đây trước. Thầy Bình quyết định chọn cửa chính giữa, check ở bên trái. Thầy nuốt nước bọt, bước một chân vào. Từ bên trong chợt có làn khói phả ra đen xì xì. Thầy Bình tái mặt. Mọi người cẩn thận đó. Luồng khí đen tỏa ra từ cả bốn cửa huyệt mộ. Tất cả vội vã che mặt còn chưa kịp phản ứng. Thì ngửi thấy trong mũi có gì đó ngai ngái sộc lên. Ông thầy Bình quát to. Là yêu khí. Là yêu khí ngàn năm. Dứt lời thầy Bình đốt bùa khua khoắng. Luồng yếm khí này nếu như chạm vào da thịt, mọi người lập tức cảm thấy ngứa ngáy gian gian. Ánh lửa bùa trong tay thầy bùng lên, nhưng cũng không thể nào xua được yếm khí mây mù. Cô Hương vội vàng bước lên, đưa tay chặn lại. Cô giang tay ra hô lớn. Thánh khí từ bàn tay của cô ùa ra, tràn ra như cơn lốc xoáy thổi văng luồng yếm khí kia. Cô Hương đưa tay bắt ấn. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, phá! Bốn bề xung quanh bốc lửa. Thánh khí màu xanh từ tay của cô Hương tràn ra đốt cháy quỷ khí và ếm khí. Ngọn lửa bùng lên, chạy ngược vào bên trong. Cả bốn cửa vòm kia sáng rực. Các thầy bên Trần Triều kinh ngạc nhìn cô Hương. Ánh lửa cháy vào bên trong soi sáng một khoảng vô cùng rộng. Ông thầy Long run bần bật. Ôi, cái gì thế này? Sao đông thế? Cô Hương đờ lại. Ngay sau khoảnh khắc ngọn lửa kia cháy lên, lập tức từ bên trong có dễ đến cả ngàn đôi mắt đỏ lập lòe. Những bóng người đen xì xì lố nhố, tay cầm binh khí hiện lên trong tích tắc, rồi đến khi ngọn lửa tắt đi lại bị bóng đen nuốt chửng. Mọi người còn chưa kịp định thần thì từ bên trong tiếng hô, tiếng chạy sầm sập. Mọi người hốt hoảng, những tiếng sát sát như vũ bão ầm ầm xông lên. Tiếng hô làm cho mọi người kinh hồn bạt vía, không thể tưởng tượng được là cả ngàn quỷ binh đã đứng trực chờ. Tiếng gào rú trong lòng đất đến đinh tai nhức óc. Mọi người vội vàng lùi về đằng sau. Cô Hương vận lên thánh khí, hai tay cô chụm lại bắt ấn, rút từ bên trong cây quạt phép. Cô Hương hô lớn vọt vào trong minh điện. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, anh em xông lên. Tất cả mọi người dựng gai ốc. Cô Hương biết không thể nào lùi, đã vào đến đây thì chỉ còn nước đánh. Ông Thầy Long thấy cô Hương xông vào, đối mặt với đại quân, không kịp thời gian để mà thỉnh lính mình, tay nắm chặt thanh kiếm đang dần dần sáng lên. Thầy nhảy lên gào lớn. Chiến thế, cô Hương, cô Hương, gấu thật đấy. Con lệnh tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, thỉnh bóng ông Bảy, ghế con thỉnh bóng ông Bảy. Cô Hương, đợi tôi với. Cô An, cô Hoàn, thầy Chiến, thầy Bình lúc này cũng không chần chừ, rút kiếm, rút cờ, rút quạt. Cô Hoàn rút ra hai cây lình bằng đồng, đâm xuyên qua rồi cỏ má. Cô trợn mắt lên đầy hung dữ, dùng đai thắt bụng, rồi tất cả cùng nhau vọt qua cánh cổng vòm, như lao vào một chiến trường đã được chờ răng sẵn. Gió thu thoang ngát hương lan, trăng soi chín giếng, nước vàng long lanh, thanh hoa sơn thủy hữu tình, có cô chín giếng, anh linh khác thường, ghế còn xin thánh cô ban cho thánh lực, lên! Trên thiên tàu rồng bay năm vẻ, dưới Nam Việt, địa thế trùng linh, khâm sai đợi lệnh, thiên đình, thay quyền thượng đế giáng sinh phù trần, lính ghế Trần Triều, sát quỷ trừ tà. những tiếng khấn hô lên đồng loạt. Cơ thể và bảo vật của các thầy bắt đầu sáng rực lên giữa khoảng không mù tối. Lao qua cánh cổng là một minh điện rộng đến cả mấy ngàn mét vuông. Một ngôi mộ khổng lồ với đỉnh vòm cao vút, nhìn không thấy trần, cũng không nhìn được xuống chân, bởi vì mọi thứ quá đỗi tăm tối. Mọi người chạy như bay trong không gian mù mịt ấy. Thầy Bình ném qua cho cô Hoàn một cây cờ lệnh. Cây cờ bung ra có thêu hình rồng đang cưỡi mây uy phong, thánh khí sáng lòa. Cô Hoàn phất lên một đường, mặt đỏ tía tai như hổ phù. Cô đốt lên một bó nhang sáng rực, tẩm dầu để làm đuốc. Đứng đằng sau, năm người vừa múa cờ, vừa múa đuốc, vừa lên đai sướng to. Thủa nhà Trần mở mang Bắc Trị, đất Thiên Trường tức Mặc Hưng Vương, ngàn năm quân tử binh lương, trời sinh thánh tướng khác hình người ta. Ý lúc trước thánh bà kỳ vọng, thực tiên đồng làm mộng phân minh. Vừa năm Nhâm Tý hành canh, đồng 10 tháng chạp, giờ dần giáng sinh. Sau một từ ha vang vọng, ngọn đuốc trên tay của cô Hoàn sáng rực, chiếu một khoảng minh điện tăm tối. Bầy quỷ binh bắt đầu lộ rõ, phía cuối minh điện là một ngai vị. Nơi đấy có bóng dáng của một kẻ nào đó đội mũ vương, trước mặt có rèm ngọc đang ngồi chống tay. Khắp nơi trong minh điện của chính lăng mộ là những tấm họa cổ được bài trí vô cùng kỳ công, miêu tả một thời kỳ Bắc thuộc. Khung cảnh có cung điện, có quân lính, có cung tần mỹ nữ. Cô Hương chạy thẳng vào giữa bầy quỷ binh mà không hề sợ hãi. Tay cô cầm quạt phép vung lên những đường thánh khí, vừa xoay vừa múa, giống như là một vũ điệu vô cùng đẹp mắt. Vũ bão bùng lên, đánh tan ngọn lửa đen, cháy lên bùng bùng. Cô Hương bước từng bước chân, trông vô cùng ảo diệu. Danh Tiên Chúa trên ngàn lừng lẫy, hóa phép màu đã dạy thần linh, sắc phong thượng đẳng tối linh, tà thần cũng phục, yêu tinh đầu hàng, giết ta. Sau mỗi tiếng diệt tà là một đám quỷ binh bùng cháy lên gào thét. Từ nơi cao nhất của minh điện, kẻ kia nhíu mày đứng lên, giơ ra một khối vuông gì đó như là ấn triện ngọc tỷ. Trên ấn triện đó tỏa ra quỷ lực đỏ lòm lòm bao phủ. Cô Hương vùng quạt vun vút không nghỉ ngơi. Cô An, thầy Long cũng trợ lực đâm chém vào ánh sáng của ngọn đuốc. Cô An cõng theo thằng Lãm, vừa điên cuồng gào lên mà xông chiến. Bầy quỷ binh lúc ở ngoài sân đình không có quỷ khí hộ thân khá yếu, đã bị lĩnh hoàng diệt gần hết. Nhưng ở trong đây, chúng nó lại đông không kể xiết. Thánh khí của các đồng thầy không đủ làm chúng tiêu hủy. Trong cái cảnh khác của đồng thầy dùng khăn bịt mặt đánh nhau ở phía trước, cả một đoại quân, nó chẳng khác gì hình ảnh đám thích khách đang lao vào hoàng cung để bắt lấy vị hoàng đế, đang được thiên binh vạn mã bảo vệ. Thầy Chiến lấy từ trong ba lô ra một thanh đao gấp, thanh đao chuôi có thể gập gọn ở bên trong ba lô, lúc này đã bung ra mà múa lên điên cuồng, chém soàn soạt vào bầy quỷ hồn. Thần thủ của thầy Chiến cùng với cô An nhanh nhẹn uyển chuyển, luồn lách giữa bầy quỷ binh. Tiếng binh khí va chạm nhau chan chát, kèm theo tiếng hô, tiếng gào rú. Không ai nói với ai lời nào cả. Đôi tai của mọi người đều ù đi. Năm người chia làm năm hướng xung quanh, bị bầy quỷ binh vây chặt. Ông thầy Bình móc ra một nắm bùa to, thầy vung bùa làm phép, những lá bùa phát hỏa phóng vào hàng quân. Chúng nó nổ đùng đùng dữ dội, những tiếng ầm ầm vang lên, trần điện rung chuyển, ánh lửa đỏ rực soi cả rõ huyệt mộ. Trên tầng cao lổm ngổm những thứ gì đó bò qua vạt áo treo lơ lửng như là những con nhện bò bằng tứ chi. Cô An ngửa đầu lên thoáng trông thấy thì hốt hoảng. Chúng nó vun vút nhảy xuống, đó là những bộ xương mặc áo lụa trông vô cùng dị hợm. Ông thầy Long bàng hoàng: Cái này là cái quỷ gì vậy? Thế này là... Mọi người kinh hãi, nhìn một đường thánh khí từ tay của cô Hương quét ngang, đẩy dạt đám quỷ binh vào bên trong. Những bộ xương kia lách cà lách cách rơi xuống đất, chúng nó cười cứ sằng sặc vang lên những tiếng ghê rợn. Sau đó chúng nó từ từ đứng dậy vặn vẹo. Ai nấy nhìn mà sởn hết cả gai ốc. Ông Thầy Bình trông thấy ngỡ ngàng. Là thuật yểm binh bằng cốt người. Một bộ xương nhảy chồm lên như mèo, đè vật lấy ông Thầy Long. Ông Thầy Long rơi kiếm ngã ngửa ra. Bộ xương cái đầu lâu răng đã rụng gần hết. Nó ăn mặc giống như là áo lụa của cung nữ, siết lấy hầu của thầy. Hốc mắt của nó bùng lên hai ngọn quỷ hỏa màu xanh, nhìn chăm chăm vào thầy. Ông Thầy Long dãy giụa, rồi bất chợt im bặt. Trong mắt của ông Thầy Long, cảnh vật bỗng nhiên sáng bừng, là một cung điện nguy nga lộng lẫy. Nằm ở trên người thầy lúc này nào còn là bộ xương, mà là một cung nữ đang ôm cổ nhìn thầy ánh mắt tình tứ. Ông Thầy Long hóa đá. Kìa. Ông run rẩy kinh ngạc, lại nhìn thấy mình ở trên thân đang khoác long bào. Cung điện ở nơi thầy và mỹ nữ kia đang nằm được sơn son thiếp vàng, bề thế như là phủ vua phủ chúa mà thầy đã từng được xem ở trong phim. Mỹ nữ kia e thẹn vén áo hở cổ, hai quả đào ngồn ngộn. Ông Thầy Long sáng mắt. Cha. Mỹ nhân. Ta là thiên tử. Mỹ nữ cười khúc khích, thân thể của ả tỏa ra mùi thơm dịu ngọt. Ả đưa đôi môi đỏ mọng hôn xuống làm cho thầy tê cả cột sống. Trong giây phút cả chạm vào thân thể, ông Thầy Long đã mắt lim dim. Đôi mắt của ông Long hoa lên, không còn cảm thấy gì nữa, cho đến khi xoẹt một cái, cái đầu của mỹ nữ xinh đẹp đột nhiên bị một đường đao chém bay lông lốc. Ông Thầy Long vẫn còn đang lim dim hưởng lạc thì mở choàng mắt, nhìn thấy cái cần cổ nhoe nhoét, máu vẫn còn trào ra. Ôi, mất đầu rồi, giết người, có thích khách, cứu trẫm, cẩm y vệ, đông sưởng, mau cứu trẫm, mau hộ giá. Cung điện nguy nga ở trước mắt của ông Thầy Long tối sầm lại, huyệt mộ lại hiện ra, bên cạnh là thanh chiến đao đang nắm lăm lăm. Ông Thầy Chiến trợn mắt nhìn. Bây giờ ông Long Béo mới định thần là mình đang ôm bộ xương ở trong tay. Ông nhảy tưng tưng. Cô An cõng thằng Lãm ở bên mồm nôn ọe, nhìn Thầy Long lúc nãy hôn cái đầu lâu. Ông Thầy Chiến giật bộ xương ném sang một bên. Chúng có tà thuật. Ông Long tay chân rụng rời, không thể ngờ được rằng trong khoảnh khắc có mấy giây thôi, mình đã bị trúng tà thuật của bộ xương, suýt nữa bị nó bắt mất hồn. Tất cả mọi người đề phòng lui lại đằng sau. Bóng dáng kẻ ngồi trên ngai lúc này đứng lên. Cô Hương nghe tiếng của Thầy Phong đang thều thào. Chúng tôi ở sau Minh Điện có quan tài. Cô Hương nóng ruột. Kẻ kia đứng đó chắp tay sau lưng, cao cao tại thượng, nhìn những hậu thế sau mình mấy ngàn năm, ánh mắt đầy khinh bỉ. Hắn phất tay một cái, tất cả những bộ xương trắng rú lên bò tới. Ai nấy đều hốt hoảng. Thầy Bình tung ra một nắm bùa. Còn chần chờ gì nữa, chém sạch. Những tiếng giọt giọt vang lên, những bộ xương bị thanh pháp kiếm chém cho nát vụn. Thế nhưng chúng đông, chúng nhanh, chúng bao vây mọi người thành một vòng tròn vào giữa. Cô Hoàn từng bước tiến đến bên cạnh, dáng bộ của cô lúc này uy dũng. Cô chỉ tay lên Minh Điện, bất ngờ cô quát một tràng bằng tiếng Hán cổ. Mọi người nhìn cô mà trợn mắt. Còn không mau quỳ xuống, theo ta về địa phủ chịu tội. Kẻ mặc áo vương đứng ở trên đài cao, ánh mắt liếc sang, trong mắt lập lòe một tia xanh lè lè như quỷ hỏa. Lão sược. Sát. những bộ xương há mồm gào thét. Âm thanh của chúng nó cứ cười khanh khách, va vào nhau lạch cạch. Đám quỷ binh lập tức theo lệnh đồng loạt ùa lên. Cô Hoàn thấy cô Hương, cô An, thầy Long, thầy Chiến, thầy Bình ôm đầu choáng váng, thì hừ lạnh một tiếng, lấy từ trong túi ra một mảnh sành màu trắng. Cô hơ lên ngọn lửa lè lưỡi hung dữ. Cô ngần sướng, làm cho kẻ đội mũ vương kia nhíu mày. Có lệnh truyền ra, thánh ông có lệnh truyền ra, các quan thoải bộ cùng là chư đinh, Nan Ninh non phạt Nam Thành, đánh đông dẹp bắc, tung hoành mọi nơi, đồng thời cửa thiếu cửa đoài. Hay! Chỉ thấy doạt một đường, cô tự tay cầm mảnh sứ rạch dọc theo lưỡi, dòng máu đỏ chảy ra đầy miệng. Cô trừng mắt phun thẳng dòng máu ra phía trước, cầm cờ quạt máu văng tung tóe. Ngọn lửa đuốc cháy bừng bừng, máu đỏ theo lực phất cờ bắn vào chỗ các đồng thầy đang đứng. Mọi người tức khắc được tỉnh táo lại. Trên má cô Hoàn là hai cây lình đồng có hình mũi đao. Cô tiếp tục lè lưỡi rạch thêm vài đường, phun quạt mạnh, máu tươi phủ đầy tứ phía. Những bảo vật chấn điện trong tay các thầy sáng bừng lên như là thần binh. Cái này ông thầy Long kinh ngạc. Trong tay thầy Long, thanh kiếm thờ quan hoàng như được tiếp thêm thánh lực. Ông thầy Long quét một đường, cả một hàng quỷ binh bị chém bay thành khói. Cô An nhìn cái cảnh cô Hoàn rạch lưỡi thì rùng mình. Ẻo ơi, ừ thế thì có mà nát hết cả lưỡi à? Ôi ơi ơi. Cô Hoàn vừa làm phép lấy dấu mặn. Lấy dấu mặn và xiên lình là hai phép sát quỷ trừ tà của đồng nhà Trần, mà không phải là đồng nào cũng có thể làm được. Số người thực hiện nổi bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây là phép sát quỷ vô cùng cao siêu. Nếu như không phải là đồng nhà Trần hoặc là diễn sướng lố lăng mà thực hiện, nhiều trường hợp có khi còn bị thánh vật chết ngay tại chỗ. Kẻ đội mũ vương ra lệnh cho bầy quỷ binh và những bộ xương xông lên. Cô Hoàn phất cờ mở đường, từ trong lá cờ ngọn lửa bùng lên sáng rực. Miệng cô ngâm sướng: thánh ông có lệnh truyền ra, các quan thủy bộ cùng là chư đinh, hồ vàng chấn động Nam Thành, đánh đông dẹp bắc, tung hoành mọi nơi, phép ông đôi má thu phình, lưỡi thời lấy huyết, quyết linh thần phù, giết giết giết. Những tiếng đùng đùng vang lên, những cây cột lửa từ dưới đất bốc lên, lũ quỷ binh lao vào bị lửa phép bốc lên đến tận trần điện, thiêu đốt thành tro. Tất cả các đồng thầy xông lên, bầy xương cốt nhảy vào đến đâu thì bị thánh khí, thánh kiếm chém cho tan nát. Bây giờ kẻ đội mũ vương đứng trên cao hoảng hốt: không thể nào, không thể nào. Cô Hoàn mở đường, múa cờ xông tới. Cả minh điện sáng rực cả lên, lửa lan tràn khắp nơi, bén vào những tấm lụa, những cây cột trống, những gốc hoành phi. Thánh khí vần vũ từ trên tay của cô Hương cũng tràn ra. Đôi tay cô sáng rực như thép nóng rút ra khỏi lò, đốt cháy đến cả bầy quỷ binh lăn lộn gào thét dãy đành đạch. Kẻ đội mũ vương kinh hãi rít lên: các ngươi dám chống lại thiên tử sao? Từ trong tay áo của hắn vụt lên luồng lửa đen như là lốc xoáy. Luồng khí hóa thành một con hắc long bao trọn lấy, múa vuốt nhe nanh. Con hắc long một đường bay ra, húc cho đám người ngã lan lộn. Cô Hoàn chống cờ ngũ sắc đứng dậy, cắm xuống đất. Từ trong thân thể của cô bảo quang lấp lánh, từ sau lưng hiện lên hư ảnh của một vị thánh uy vô cùng. Ai nấy giật mình: trời ơi, là Đức Thánh Trần Hiển Linh, là lạy Đức Thánh Trần Hiển Linh. Cô An lắp bắp: không không không thể nào, Quỷ Dũng đến như vậy sao? Không thể nào. Đức Thánh Trần Hiển Linh. Hai thầy Chiến, thầy Bình, mỗi người cầm một đầu dây vải quấn quanh bụng cô Hoàn siết mạnh. Nghi thức lên đài thượng, cô Hoàn cắm lình lưỡi đỏ lòm. Sau khi lên đài thượng, nét hổ phù trên mặt của cô càng thêm dữ tợn. Thằng Cu Lãm nhìn cô nép sát mà nó cũng sợ. Con Hắc Long bay vòng quanh Minh Điện rồi đáp xuống bên cạnh Sơn Tây Sở Nam Vương. Cả hai hóa vào thành một, toàn thân con rồng quỷ khí bùng lên. Cô Hoàn trông thấy một màn này, phun ra một búng máu vào lá cờ. Con rồng ở trên lá cờ tóe sáng, cô hây lên một tiếng, phất mạnh. Từ trong lá cờ xuất hiện một con rồng vàng, bay vút lên trên cao mà gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Con rồng bay đi ra, phát ra những âm thanh ù ù. Con Hắc Long nhìn thấy con Kim Long, cả hai con linh thú phóng thẳng đối đầu nhau. Những tiếng gầm đến đinh tai nhức óc. Con rồng vàng lao vào cắn xé quần thảo. Cả hai con rồng quấn vào nhau đến chảy vây chóc vẩy. Trần của Minh Điện rung lên bần bật, khói bụi đã mù mịt. Hai con rồng một đen một vàng khổng lồ bay lượn, húc đổ những cột trống. Thầy Bình chiếu đèn lên, nhìn thấy trên trần Minh Điện có bức họa sơn thủy, lúc này đã bị đứt ngang. Thầy vội vã hỏi cô Đồng Hương xem là tiếng của thầy Phong phát ra từ đâu. Cô Hương chỉ tay ra đằng sau ngai báu của Sơn Tây Sở Nam Vương. Ở bên đó. Mọi người chạy tới, cô Hoàn vẫn đang đứng cùng với bóng của Đức Thánh Trần khiển phép cho rồng vàng giao chiến với Ác Long. Lửa bám vào những cây cột chèo, càng lúc cháy càng to. Tàn đỏ rơi xuống làm cho khung cảnh trở nên choáng ngợp. Đám âm quỷ bị thánh khí của cô Hương thiêu cháy, hóa thành khói đen. Mọi thứ cứ dần dần, cứ sáng rồi tối lập lòe. Ai nấy ho sặc sụa chạy vào bên trong, gian phòng phía sau ngai bóng. Nhìn sang, lập tức thấy là một phần linh hồn của thầy Phong và của những thanh niên kia đang bị bao phủ trong một cái lồng khí đen. Họ đang ngây ngốc, rối rít van xin. Ông thầy Phong khoanh chân thiền định, nhìn cô Hương. Thầy Long lập tức cầm kiếm lao vào bổ, quát phá yểm. Kết giới bị phá bỏ. Thầy Bình lấy ra 5-6 lá bùa thu hết tất cả họ, rồi cho vào trong ống tay áo. Trong gian chính, ở đó có đặt một quan tài rất to, nắp quan tài bị mở. Bên trong là một cái xác khô quắt, có lẽ mới bị phân hủy do tiếp xúc với không khí. Đang nổi lên trong dung dịch một thứ gì đó đen đặc, có mùi ngai ngái. Ông thầy Bình đưa mắt nhìn những hòm gỗ. Lũ người đó đã mang hết của đi rồi. Mộ hợp chất là loại mộ dành cho vương công quý tộc. Vật liệu đúc mộ được làm bằng vôi sống, vôi tôi, vỏ nghêu, vỏ sò, san hô nghiền vụn. Chất kết dính như là mật ong. Nhựa cây tơ hồng, rồi là ô rước, giấy gió, than hoạt tính để bao kín. Bao bọc bên trong, quan tài làm bằng gỗ ngọc am, là một bức tường kiên cố không thấm nước để giữ cho xác dài lâu, bảo tồn vĩnh cửu. Thầy Bình thấy bây giờ không phải lúc nghiên cứu, mặc việc đó cho dân khảo cổ sau này tính. Thầy quát, chạy thôi, chạy, mộ sắp sập. Mọi người hô nhau chạy tán loạn, mặt đất rung chuyển ầm ầm, bỏ lại những cái xác khô đang nằm đen thui trong quan tài của chính Sơn Tây Sở Nam Vương. Ra đến Minh Điện, hai con rồng vẫn đang quấn xé lẫn nhau. Cô Hoàn hét lên một tiếng, con rồng vàng ngoạm chặt cổ và hai chi trước cắm thẳng vào ngực của con Hắc Long, xé toạc một cái. Con Hắc Long bị con rồng vàng cắn cho gào thét, bùng lên lửa đen, nó quằn quại rơi xuống. Một phần ngai báu đã bị con Hắc Long đè sập, lửa đã lan tràn, mọi thứ đang ầm ầm sụp đổ. Ông thầy Bình chỉ hướng dẫn lối cho mọi người tìm đường thoát. Đằng sau, Cô Hoàn cũng tháo đai thượng, rút xiên lình, tiễn bóng. Thân ảnh của Đức Thánh Trần cùng với con rồng vàng đứng đó, đôi mắt sáng rực, chỉ thẳng về phía ngai báu. Cây cờ lệnh rung lên phần phật. Bóng của Đức Thánh quát lớn: "Nhớ đấy, các người tới một, ta chám một. Các người tới cả đoàn binh thì tất cả bỏ mạng." Cho đến khi bóng của Đức Thánh được thu vào trong cây cờ, lập tức cô Hoàn đuổi theo đám thầy Bình. "Bên kia, chạy mau, chạy mau." Đất đá bên trên trần đã rơi xuống, huyệt mộ ngàn năm trụ vững sau sự phá hủy của lửa và cuộc chiến của hai con rồng đang sụp đổ. Nếu như chỉ vài phút nữa thôi, họ không thoát, tất cả sẽ bị chôn vùi. Cô An vẫn cõng thằng Lãm ở trên lưng, chạy hồng hộc. Mọi người loạn choạng tránh né, lao ra khỏi cổng vòm, kéo nhau chạy lên cầu thang. Ở trên đỉnh đã xuất hiện mờ mờ sáng, khói bụi từ trong mộ huyệt lộ ra. Ai nấy ho sặc sụa, chỉ nghe thấy đằng sau lưng là tiếng nổ đùng đùng. Lao được ra ngoài, tất cả tay chân như rụng rời, cả khu Gò Đống đang sụp đổ xuống, đất đá ùn lấp tất cả. Mọi người ngã vật ra đất, nhìn lên bầu trời, mưa gió vẫn cứ đổ xuống. Mưa tạo thành dòng nước lấp tất cả cái hố sụt đằng sau. Suýt chút nữa, họ đã bị chôn vùi ở trong đó cùng với tên Sơn Tây Sở Nam Vương. Ngôi mộ Hán cổ 2000 năm tuổi có giá trị văn vật đã bị đất đá chôn vùi. Ông thầy Bình lắc đầu tiếc nuối, thế nhưng chắc chắn là thầy sẽ đánh tiếng cho giới khảo cổ một lần nữa tìm tới đây để khai quật. Trải qua một màn sinh tử, mọi người sung sướng vì đã cứu được thầy Phong và những linh hồn khác. Cũng may là gặp gỡ nhau ở đây, có đoàn của cô Hoàn ra tay trợ lực. Chứ nếu không thì... Cô Hoàn nhìn thằng cu Lãm nhíu mày, lẩm bẩm: "Thằng bé này, nó rất có tố chất." Ai nấy nói chuyện vui vẻ với nhau, xóa nhòa khoảng cách. Nhìn về phía chân trời xa xa, lúc này ánh dương cũng đã dần hiện. Điện thoại của ông thầy Long có tiếng chuông. "Alo." Đầu dây bên kia, cô Lan vội vã: "Các thầy đi đâu? Gọi mãi không được. Tình hình thế nào rồi? Cô Thao đang co giật. Mau về nhà xem." Thầy Long ngây ra. Mọi người trông thấy vẻ mặt như thế thì hỏi dồn: "Nhanh nhanh đi về, xem cô Thao thế nào rồi. Thấy có vẻ nghiêm trọng lắm." Thằng cu Lãm đơ ra. Nó nghe thầy Long nhắc đến mẹ thì nó cũng vội vã chạy về hướng bờ ruộng. Mọi người tất tản lội mương, hai chiếc xe ô tô vẫn để ngoài đường đợi sẵn. Họ mau chóng quay về nhà bà Xuyến. Mưa vẫn chưa tạnh, bầu trời đã hửng sáng. Tuy nhiên gió mây vẫn cứ vần vũ. Về đến nhà, chạy vào bên trong, thấy bà Xuyến lúc này đang đứng ngồi thấp thỏm. Cô Hương mở cửa, lao vào mà không kịp nói chuyện. Đoàn cô Hoàn nhìn thấy cô Thao nằm ở một bên, giường bên kia là ông thầy Phong thì biết ngay là việc cấp bách. Trông thấy mọi người trở về, cô Lan toát mồ hôi. Ông thầy Long giới thiệu sơ sơ qua cho cô Lan nghe. Bà Xuyến cũng đang mếu máo. Thằng cu Lãm ôm chầm lấy mẹ. Cô Thao lúc này run lên bần bật. Cô Hương kiểm tra thấy hồn phách trong người của cô Thao đã yếu lắm. Cô Hương tái mặt chuyển thánh khí. Cơ thể cô Thao bây giờ không còn khỏe mạnh như trước, cho nên không thể tự hồi phục lại. Nếu như chỉ dựa vào thánh khí. Cô Hoàn nói: Đây là đồng thao nổi tiếng sao? Thầy Bình, mau dùng phép. Phải có thêm phép nhà Trần nữa. Mau lên. Ông thầy Bình gật đầu. Thầy Bình ngoài là một đồng thầy rất giỏi, thì còn là một thầy địa lý, thầy thuốc cao tay, có tiếng ở bên quê. Sau khi kiểm tra xem xét, hồn phách cô Thao bị tổn thương quá nặng. Nếu như không kịp chữa lành, e rằng là sẽ bị tan rã. Cô Hương nóng ruột, lên nhang thỉnh mẫu thượng ngàn cùng bóng cô Sáu Lục cung che chở. Thầy Bình cũng lấy ra mấy lá bùa giữ hồn. đưa cho cô Hoàn hồi hồn giúp cho thầy Phong. Đoạn lấy ra 3 tờ giấy vàng ngồi xuống, cầm bút lông lên hương, thiền định vài phút, rồi họa phù. 3 lá bùa tượng trưng cho 3 phần hồn của cô Thao đang cần được bù đắp. Thầy Bình nhíu mày, bặm môi. Chỉ họa 3 lá bùa thôi mà ông run lên, mồ hôi toát ra ròng ròng. Mọi người theo dõi căng thẳng. Bùa nhà Trần nhìn qua thì có vẻ giống như là bùa của đạo giáo Trung Hoa, thế nhưng các nét thì hoàn toàn khác, trông hao hao tựa như chữ nôm ẩn hiện. Ở bên kia, cô Hoàn cũng bắt đầu hồi hồn cho ông thầy Phong và anh Đăng. Lúc đầu anh Đăng còn rùng rằng, thế nhưng nhìn thấy nét mặt uy nghiêm của cô Hoàn thì anh Đăng im thin thít. Cô Hoàn thiếp 2 lá bùa vào trán của 2 người, đọc thần chú, cầm 3 que nhang hơ hơ trước mắt rồi điểm mạnh. Ông thầy Phong lập tức hít sâu một hơi, mở choàng mắt chồm dậy. Anh Đăng cũng thẳng thốt, ừ, cái gì thế này? Ông thầy Phong cau mày nhìn cô Hoàn, ờ, cô là... Nhìn sang bên cô Hương, cô Lan, thầy Long thì gãi đầu gãi tai. Sau đó, mọi người bắt đầu tập trung, nhìn sang bên chỗ cô Thao. Ở bên giường, sau độ 20 phút, 3 lá bùa mới được họa xong. Thầy Bình lúc này mồ hôi đã ướt sũng lưng áo, căng thẳng như là lúc nãy đánh nhau với 7 quỷ binh. Cuối cùng thầy cắn đầu ngón tay, điểm chỉ khẩn cầu Đức Thánh Trần trợ lực, đoạn đốt cả 3 lá bùa hòa vào bát Đức sôi, dùng thìa bón từng chút. Thằng cu lãm cứ bám ở chân mẹ khóc lóc. Cô Thao được uống hết bát nước bùa, toàn thân bỗng dưng chuyển lạnh, khô hết cả môi. Sau đó, mặt cô lại đột ngột, đỏ tía như gấc. Thầy Bình dựng cô Thao dậy ngồi sau lưng truyền phép. Từng luồng thánh khí truyền vào, khói đen trên đầu cô Thao tỏa ra. Cho đến khi, cô Thao mờ mờ, mở mắt. Ấy thế nhưng, lúc này trong ánh mắt của cô Thao, tự nhiên như lạc thần. Cô Hương vừa nhìn thì kinh hãi. Không xong rồi. Hồn phách của em Thao đã không chịu nổi nữa rồi. Đang có dấu hiệu phân rã. Ông thầy Bình cũng đang cố hết sức. Lúc này, không còn cách nào khác. Cô Hương liền chắp tay mà cầu khấn. 2 bàn tay cô Hương liên tục bung ra. Những luồng ánh sáng lập lòe. Ông thầy Bình cũng cố vận hết sức để điều phép. Khi 2 người tưởng chừng không thể giữ lại được hồn phách của cô Thao, trong cõi vô minh như đang có một luồng sức hút lôi kéo cô Thao. Cô Hương đã ở ngậm nước mắt. Không, em Thao, đừng mà. Đột nhiên, từ dưới chân của cô Thao, chỗ thằng cu lãm đang ôm chặt lấy mẹ, mơ hồ tỏa ra một luồng sáng rất kỳ lạ. Một luồng sáng như hút tất cả những luồng ánh sáng khác, chuyển nó thành màu đen. Thằng cu lãm cứ thế nhắm chặt mắt ôm chân mẹ mà thút thít. Bông sen từ dưới chân, từ sau trán của thằng cu, sau gáy của thằng cu lãm, mơ mơ hồ hồ tỏa ra. Cô Hương cùng với các đồng thầy dùng mình, bởi vì họ cảm nhận được một luồng lực rất mạnh. Luồng lực đó cũng là âm khí. Thế nhưng luồng lực đó là một thứ âm khí rất lạ, đang chặn lại cánh cửa cõi âm từ vô minh, đang hút hồn phách của cô Thao đi. Họ trợn mắt nhìn ra. Từ trong tầng không, bông sen từ từ mở ra. Bông sen chặn hết toàn bộ con đường vô minh. Chỉ thấy hồn phách của cô Thao đang bị kéo về bên ấy, bỗng nhiên khựng lại. Các đồng thầy lắp bắp, Thằng bé lãm. Thằng bé vẫn cứ ôm chặt lấy chân mẹ mà thút thít. Không biết bông sen đen đằng sau lưng của nó đang tỏa ra vô cùng đẹp mắt. Cô Hương lập tức quay sang, nhìn sang bên thầy Bình gật đầu. 2 người lại tiếp tục vận phép. Những luồng ánh sáng tỏa ra đang kết nối linh hồn và thể xác của cô Thao lại. Linh hồn của cô Thao từ từ bị kéo nhập lại vào trong thân xác. Cho đến khi cô Thao đã hoàn hồn, ánh mắt đã lấy lại được tiêu cự. Bấy giờ, bông sen đen đã co lại rồi thu nhỏ nhập lại đằng sau gáy của thằng cu lãm. Nó vẫn không hay biết gì cả, vẫn cứ nằm đó mà thút thít. Cho đến khi cô Thao từ từ run rẩy mệt mỏi đưa tay xoa đầu nó mới ngẩng lên. Nó thốt lên một tiếng: "Mẹ, mẹ!" Cô Thao thở dồn dập: "Chị, Gò Đống sao rồi? Lũ quỷ, đây là Mọi người vui mừng hân hoan, tất cả đổ dồn về phía giường của cô Thao như vỡ òa. Thầy Bình cũng thở phào khi nhìn tận mắt một người đặt chân vào cửa tử và cả những điều kỳ diệu mà bên tứ phủ làm ra. Những tiếng nói chuyện và những tiếng giới thiệu vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Ở bên kia, ánh sáng đã bắt đầu chiếu chói lọi hơn, mưa đã bắt đầu tạnh, mặt trời đang nhô dần sau những đám mây. Cả buổi sáng ngày hôm đó, chờ cô Thao, thầy Phong tỉnh táo hoàn toàn, thầy Bình bảo anh Đăng, bà Xuyến dẫn đường tới nhà của những người thanh niên kia, giúp họ hoàn hồn. Ở bên ngoài, cô Lan cũng đã dọn dẹp xong đình từ tờ mờ. Ông cụ Tính cũng may mắn qua được cơn nguy kịch, được con trai đưa ra trạm xá nằm dưỡng sức. Cô Thao ăn xong bữa trưa thì tươi tỉnh, nghe mọi người thuật lại toàn bộ sự việc, được gặp các đồng thầy nhà Trần nhờ ơn họ giúp, cho nên cô mừng lắm. Cứ ôm chầm lấy cô Hoàn, thầy Bình sung sướng tựa như đã thân quen từ lâu. Hỏi ra mới biết, cô Hoàn là người ở bên mạn chùa Phật Tích Bắc Ninh, không xa lắm. Thầy Chiến, thầy Bình thì ở ngay chỗ đền Côn Sơn Kiếp Bạc bên Chí Linh, là dòng dõi đồng nhà Trần, thậm chí ở giáp ngay bên mạn Nam Sách, còn gần hơn cả cô Hoàn. Mọi người ăn uống nghỉ ngơi nói chuyện, sau đó lấy số liên lạc của nhau. Giải quyết xong xuôi vụ mộ Hán, ai nấy nhẹ cả người. Thế nhưng âm mưu của việc quật mộ, giải phóng những thế lực kia, cùng lấy hết đi vàng bạc châu báu của cái công ty người Tàu thì vẫn còn chưa rõ. Rốt cuộc chúng nó là ai? Hai sự việc diễn ra liên quan đến người Tàu từ Quảng Ninh về đến Hải Dương khiến cho tất cả mọi người không khỏi nghi ngờ. Ẩn giấu sâu bên trong vẫn còn âm mưu khôn lường. Nhưng có lẽ những chuyện ấy tạm thời cứ gác lại tính dần dần. Tang sự của cô Linh đã xong, ông thầy Phong cũng đã được cứu. Từ nay lại có thêm cô An và các đồng thầy nhà Trần trợ lực. Nhóm của cô Thao, cô Hương càng mạnh lên trên con đường vệ đạo. Chuyến đi này thằng cu lãm cũng đã được thêm một lần tiếp xúc với những việc âm của mẹ cũng như của cả đoàn. Có lẽ từ giờ cô Thao sẽ không kìm hãm nó nữa, để cho nó tự nhiên lớn theo đúng như số mệnh của nó. Mọi người trở ở lại nhà bà Xuyến chơi, mua quà cho bà và anh Đăng cùng với ít đồ dùng, bánh trái. Cho đến khi họ xin phép rời đi, hai chiếc ô tô nổ máy với niềm vui khôn tả của bà con ra đưa tiễn. Thấp thoáng đằng xa, bóng của Thành Hoàng cùng với binh sĩ cũng đứng chắp tay cảm tạ, nhìn theo các đồng thầy. Ở bên dưới, nhang khói cũng đã được người dân dần dần cúng bái. Chắc sẽ không lâu nữa, Thành Hoàng sẽ được tụ lại thánh lực để tiếp tục bảo vệ dân làng. Lúc đi qua gốc đa, cô Thao liếc nhìn lên. Ở trên cành đa, thằng Mõ vạch tán cây, nhìn theo. Bên tai của các thầy nghe như có tiếng mõ gõ lách ca lách cách. Thế nhưng âm thanh bây giờ không còn ghê rợn như đêm hôm trước nữa, mà dường như vui vẻ. Thằng Mõ đang gõ mõ lách cách để gửi lời chào đấy. Cô Thao ngồi ở bên cạnh thầy Long. Cô ôm chặt lấy thằng cu lãm vào lòng. Một chuyến đi vất vả đã xong. Ông thầy Long thì cứ liên tha liên thuyên đủ thứ chuyện với cô Đồng An. Bây giờ, cô Thao cảm giác nhẹ cả người. Cô muốn về quê ở Bắc Giang, nơi đó có chồng cô đang đợi. Chắc chắn là chú Hải đã nấu sẵn những món thật ngon để chờ vợ về. Chợt có tiếng điện thoại của cô Thao. Cô nhíu mày lẩm bẩm, khi thấy nhạc chuông đó là nhạc chuông cài đặc biệt của núi rừng Tây Bắc. Là chị Xính ở Sơn La gọi cô. hết chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, xem ra là vừa mới xong phần này thì chúng ta lại chuẩn bị chờ đợi một cái phần tiếp, mà chắc là chuyến sắp tới thì sẽ là Sơn La. Sẽ là Sơn La đúng không ạ? Các bạn cứ bảo là ông Trung Kiên ông ấy mạnh về làng quê, thế nhưng mà lần này là lần thứ hai tôi đọc chuyện của Trung Kiên, chuyện pháp sư của Trung Kiên mà nó đánh nhau mà tôi còn phải ngộp thở. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái tập ngày hôm nay tôi phải dùng là 10 cái nhạc nền. Trong đó phải đến 7-8 cái nhạc nền là nhạc đánh nhau. Rất ít khi mà dùng những nhiều nhạc nền đến như thế. Đánh ghê quá. Đánh mà anh tụn toát cả mồ hôi. Xuất hiện cái sự xuất hiện của các đồng thầy Trần Triều đã mở ra một cái luồng gió mới. Khi mà nếu như chúng ta thấy rằng là cách thi pháp của team cô Thao, cô Hương thì nó vẫn còn cảm giác là nó nhẹ nhàng, thế nhưng mà cái cách thi pháp hàng ma diệt quỷ của các đồng thầy Trần Triều thì nghe có vẻ là khốc liệt hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Mình thì mình không có nghiên cứu về văn hóa tâm linh tứ phủ, thế nhưng mà cũng có rất nhiều người, anh cảm ơn Kiệt Tiểu Ca đã super chat, có rất nhiều người nói là cái cách, cái con đường mà các đồng thanh đồng của Triều Trần đi thì nó khốc liệt hơn rất là nhiều. Đấy. Và kể cả là cái cách mà họ làm việc âm nó cũng mạnh mẽ, mạnh tay hơn rất là nhiều. Thì cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, cái này thì chắc là phải hỏi các bạn ở bên theo bên tâm linh tứ phủ bên thì mới biết. Còn kính thưa quý vị và các bạn, thì chắc tác giả Trung Kiên có bật mí tim ba người lạ mặt, tức là tim cô Hoàn, thầy Chiến và thầy Bình. Thật ra chúng ta đã từng gặp rồi. Đó. Chúng ta đã từng gặp rồi. Nếu như bạn nào muốn biết thì các bạn tìm lại chuyện ma tứ phủ, nghiệp cửa thần phù. Tìm lại cái tập nghiệp cửa thần phù. Chuyện ma tứ phủ thì các bạn sẽ được gặp lại team của cô Hoàn nhá, có nhắc đến rồi. Đấy, tác giả Trung Kiên bật mí như vậy. Anh thì thú thật là anh cũng không nhớ đâu, anh đọc nhiều quá anh anh ngơ ngác lắm, anh nó bị loạn thông tin ấy. Các bạn tìm lại bộ nghiệp cửa thần phù thì sẽ gặp lại team của cô Hoàn. Ok. Và bây giờ thì hai team thì gần như đã nhập làm một rồi. Thì chắc là sau này thì chúng ta sẽ có những cái trận đánh nó khốc liệt hơn nữa. Tại vì cái thế lực này nó không chỉ có dừng ở đây đâu các bạn, đúng không ạ? Nó không chỉ có dừng ở đây đâu mà chúng nó sẽ còn làm nhiều thứ hơn nữa. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên, cảm ơn quý vị và các bạn. Nói chúng ta nghỉ thôi tại vì mệt quá rồi. Tập này đọc hơi căng mà đọc hơi dài. Rồi đọc căng thật, căng đét đẹt. Mỗi một lần đọc những cái tập mà chiến đấu căng như thế thật sự là rất là mệt. Thật. Nó hơi căng. Tôi xin phép anh em là tôi nghỉ thôi. Mà chúc các bạn ngủ ngon, rất là đẹp. Xin chào.